mini question because it was only English session difficult for him to ask. Sometime during these days, okay. He always questions about practice. Have you reminded them? Yes, that was all about the technical questions. So maybe just some introduction, because it is the group that are mainly people who have already been to the discussions. So we have three bhikkhus. So bhikkhu Doitong, who has been already to many, and this also another bhikkhu, and another one, and he comes from Saigon, and he has been teaching Abhidhamma. Con vừa rồi có giới thiệu ba sư với cả Achan cùng các quý vị ngồi ở đây ạ. They are Vietnamese. So we can let them start with any questions. Cái âm thanh nó hơi bị vang nhỉ. We wait for the sound first. Alo, testing, testing. I think too much echo. Hello, testing, testing. Hello, testing, testing. Hello, testing, testing. I think better. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Có còn bị vang nữa không nhỉ? Bây giờ bọn em phân công một người ở bên này thì bọn em tự phân công đi. Mic đấy như là của John ấy em ạ. Ba cái mic kia đưa cho Mai rồi đó. Những cái mic nào mà mình chưa dùng đến thì mọi người vui lòng tắt đi ha, cho nó đỡ bị vọng với cả cái loa. Ok. Xin nhắc và các quý vị mới vào là các quý vị kiểm tra xem điện thoại di động mình đã tắt chưa ạ? Các vị quý vị vui lòng tắt điện thoại di động cho buổi pháp đàm được diễn ra tốt đẹp ạ. Chắc là cái phần vé thẻ mình đợi đến khi sau pháp đàm thì mình tiếp tục đi ạ. Cho bây giờ mọi người có thể tập trung để pháp đàm được rồi ạ. Để lát nữa sau được anh ạ. Dạ, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu ạ. Xin hỏi quý sư có câu hỏi nào muốn bắt đầu không ạ? Các quý sư có muốn bắt đầu không ạ? Chưa ạ? Dạ. Thế còn các quý vị khác có ai có muốn hỏi thì không ạ? Hằng hỏi nhớ tiếng Việt trước, tiếng Anh sau nhé. Chúng con vô cùng hoan hỷ được lại được tiếp đón Achan cùng đoàn sang Việt Nam. Và chúng con lại có cơ duyên được nghe pháp bảo và vấn pháp quý vị. Chúng con vô cùng cảm kích về điều này. It's a great joy for us to see you back here in Vietnam, and again we have opportunity to listen to precious Dhamma from you and ask you questions. Thank you very much for that. We're all very, very happy and glad to be back with our good Dharma friends here as well. Thank you. Con có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là câu hỏi con xin hỏi Achan. Và câu hỏi thứ hai là một câu hỏi của một người bạn từ Nha Trang. I will ask two questions. First question is my question, and the second one is a question from a friend from Nha Trang. I would like to ask the first question, and I would like Achan to answer this question for me. It is. Trong cuốn Khảo cứu Pháp Chân Đế, trang số 23 bản tiếng Anh có viết: một số tâm chẳng hạn có cái xuất hiện qua mắt là đối tượng, một số tâm thì có âm thanh là đối tượng, một số tâm đảm nhận chức năng thấy, một số tâm đảm nhận chức năng nghe. Như vậy khi nói đến cái thấy thì không chỉ nói đến nhãn thức mà cả một loạt các tâm lộ khác nữa, kinh nghiệm cùng đối tượng với nó như nhãn môn hướng tâm, tiếp thọ tâm, suy đạt tâm và xác định tâm, phải không ạ? Và cũng ở trang ở trang 90 thì có đoạn: sau khoảnh khắc của cái thấy, chúng ta thích thú với những gì mình thấy và sau đó tâm tham căn sinh khởi 7 lần. Điều này khiến con nghĩ rằng cái thấy không có nghĩa là chỉ nói đến nhãn thức, bởi vì tâm sinh khởi trước tiến trình Javana là xác định tâm chứ không phải là nhãn thức. Bà có nhận xét gì không ạ? It is said that it is said in page 23 of a survey of Paramattha Paramattha Dhamma that some cittas, for example, have that which appear through the eyes as their object. Some have sound as object. Some cittas perform function of seeing and some function of hearing. So, does that mean that when mentioning seeing, for example, if it should be understood that not only seeing consciousness is included, but also other vitichittas which experience the same visual object as it, like eye sense door adverting consciousness, receiving consciousness, investigating consciousness, and determining consciousness? And also in page 90, it is said that after a single moment of seeing, we enjoy what we have seen, and then a kusala citta rooted in attachment arises 7 times. This makes me think that seeing does not mean seeing consciousness alone, because to my understanding, the preceding citta of Javana is determining consciousness, not the seeing consciousness. What do you comment on this? Thank you. Yeah, it's now, right? Đó là bây giờ, có phải không? But who can understand the characteristic of that which is now experiencing, that which is seen? Nhưng mà hiện giờ thì có ai có thể hiểu được cái tính chất của cái thực tại hiện giờ nó đang kinh nghiệm cái được thấy hay không? The point of studying the teachings is to understand whatever appears now. Mục tiêu của việc nghiên cứu giáo lý, tìm hiểu giáo lý đó là hiểu được những cái gì đang xuất hiện ngay trong khoảnh khắc này. So if we can understand the reality of each word that we have said, then it's better than just thinking about a term, whether it is Javana or what experience the same object as visible object as seeing right now. Nếu như chúng ta hiểu được từng từ một về mặt thực tế, về những cái gì đang sinh khởi hiện giờ, đang xuất hiện giờ, thì điều đấy quan trọng hơn là suy nghĩ về những cái thuật ngữ như là tốc hành tâm hay là đối tượng thị giác hay là những cái loại tâm khác nhau. Who can understand the difference between Pavangacitta and Chakkhudvara Vajanacitta and seeing? Có ai hiểu thấy được những cái khoảnh khắc khác nhau của những cái tâm như là tâm hộ kiếp, rồi nhãn thức, and after chakku, which one? Vinyana. Three, Pavangka, yeah. And Chakkhudvara Vajana and receiving consciousness. Tức là giữa tâm hộ kiếp, ngũ môn hướng tâm và nhãn thức chẳng hạn. Có ai có phân biệt được những khoảnh khắc đó với nhau hiện giờ hay không? how much we can talk about them, but it's not the understanding of these moments as not self. Dù chúng ta có nói về những cái ngôn từ đó nhiều đến thế nào đi chăng nữa thì vẫn không chưa phải là cái khoảnh khắc hiểu được thực tại đó là vô ngã. So if we think much about that which cannot be known and neglect to understand this moment as no one who sees. Nếu như mà chúng ta nghĩ quá nhiều về những thứ mà chưa thể biết được hiện giờ mà quên mất cái lãng quên cái việc rằng hiện giờ cái đang thấy không phải là một người đang thấy mà chỉ là cái thấy mà thôi. And there is not just one moment of seeing right now, so many moments of seeing. Hiện giờ thì cũng không phải chỉ có một khoảnh khắc của cái thấy mà có rất nhiều khoảnh khắc của cái thấy. By then we can understand what's meant by rupa nimitta, vedana nimitta, sanya nimitta, sankhara nimitta and vinyana nimitta. Và nếu như chúng ta hiểu được điều đó thì chúng ta mới có thể hiểu được ý nghĩa của những từ như là sắc tướng, thọ tướng, ẩn tướng, hành tướng và thức tướng. What appears as seeing right now is so many, many moments of seeing and other consciousnesses. Cái mà chúng ta đang coi hiểu là về cái thấy hiện giờ thì thực chất nó đã là rất nhiều khoảnh khắc của nhãn thức khác nhau. This is the beginning to see the most precious moment is to develop the understanding of whatever appears as me or self. Và đó chính là cái điều mà chúng ta có thể thấy rất là quý báu để phát triển hiểu biết về cái hiện giờ đang kinh nghiệm, đang thấy, đó không phải là ta, không phải là ngã. Otherwise in a day there must be many moments of thinking about other things than being a moment of developing the understanding of reality as not self. Nếu không hiểu rõ điều đó thì trong một ngày sẽ có rất nhiều khoảnh khắc trôi qua suy nghĩ về những thứ khác nhau mà không có những khoảnh khắc của cái hiểu về những gì đang sinh khởi, đang xuất hiện là vô ngã. Whatever appears can be object of right understanding of different levels. Bất cứ cái gì xuất hiện thì đều có thể là đối tượng của hiểu biết đúng ở những mức độ khác nhau. If one has not heard about seeing as not self at all, even there are many moments of seeing is still ignorance. Nếu như chúng ta không hiểu về cái thấy là vô ngã, thì dù có rất nhiều khoảnh khắc của cái thấy xảy ra suốt cả ngày, nhưng mà đó vẫn chỉ là vô minh cùng với nó mà thôi. So every word of the Buddha's teaching will lead to understanding whatever appears now. Mỗi một lời trong giáo lý của Đức Phật đều dẫn tới hiểu biết về những gì đang xuất hiện hiện giờ. By having more confidence on whatever appears as not self. Bằng việc có cái niềm tin càng ngày càng vững chắc về những gì đang xuất hiện hiện giờ là vô ngã. Not only the story or the names of all realities in the day. Chứ không phải chỉ là những tên gọi, những thuật ngữ hay những câu chuyện về những thực tại xuất hiện trong ngày. So what can be known now? Vậy thì hiện giờ cái gì có thể được biết? Can the Pavanga be known? Hiện giờ tâm hộ kiếp có thể được biết hay không? Can the Chakhu Dwara Vajna be known? Hiện giờ ngũ môn hướng tâm có thể gọi là nhãn môn hướng tâm có thể được biết hay không? Sampatichana, Santirana, Votapana. Rồi các cái tâm khác như là tiếp nhận tâm, suy đạt tâm, quyết định tâm có được biết hay không? And at moment of like or dislike that which is seen, it's not necessary to use the word javana. Và ở cái khoảnh khắc mà thích hay là không thích những thứ được thấy thì cũng không nhất thiết, không cần thiết phải dùng đến cái từ động lực. Because at any moment of thinking about terms and words and story. Bởi vì những khi đó chỉ là những cái khoảnh khắc suy nghĩ về những thuật ngữ, về câu chuyện, về các thực tại mà thôi. It's not the moment of understanding what one has heard before as not self. It's that reality which can experience whatever appears now. Khi mà có cái suy nghĩ như vậy thì đó không phải là cái khoảnh khắc hiểu được thực tại xuất hiện là vô ngã về những thứ mà chúng ta đã đọc. So one has to understand the point of studying the teachings of the Buddha. chúng ta cần phải hiểu cái mục tiêu thực sự mấu chốt của việc tìm hiểu giáo lý của Đức Phật. Not to think a lot about all words, but begin to see that they are all conditioned realities. Không phải là vấn đề nghĩ thật nhiều về các thuật ngữ khác nhau, mà để bắt đầu hiểu rằng tất cả những lời nó, những cái thuật ngữ đó đều chỉ về những thực tại đang xuất hiện. Directly experienced by Buddha himself. Và những thực tại đó đã được kinh nghiệm trực tiếp bởi chính Đức Phật. So that he can talk about all realities as they are. Vì vậy Ngài mới có thể giảng về tất cả những pháp chân đế, về các thực tại như chúng thực là. No matter when, where, and even right now. Những thực tại đó bất kể là ở nơi nào, ở khi nào và ngay cả bây giờ cũng vẫn là vậy. Is it easy to understand seeing right now as not self? Hiện giờ có dễ để hiểu cái thấy là vô ngã hay không? So it's necessary to have more confidence of whatever appears can be directly experienced, but not by I or anyone at all. Câu trả lời là không, vậy thì rất là cần thiết phải có được niềm tin càng ngày càng vững chắc hơn về những gì xuất hiện đều có thể được kinh nghiệm trực tiếp và không phải được kinh nghiệm bởi một tự ngã, bởi mình, bởi ai đó, mà bởi vô ngã, bởi pháp mà thôi. No matter what is trying so hard to understanding it, but it's impossible because at that moment it's wrong understanding of reality as I. Dù ta có cố để hiểu các pháp đang xuất hiện đến đâu đi nữa thì điều đó sẽ không đưa đến điều kết quả gì cả, bởi vì khi đó sẽ chỉ là cái hiểu biết sai hay là tà kiến nhầm tưởng cái thực tại đó đang sinh khởi là tôi, là mình. So by hearing the teachings carefully, one begins to see the difference between ignorance and right understanding. Và bằng việc lắng nghe giáo lý một cách rất kỹ lưỡng thì ta sẽ bắt đầu phân biệt được sự khác biệt giữa hiểu biết, giữa chánh kiến hay là trí tuệ và vô minh. But if one is careless, one might think that I know, I study, I understand. But it's still I. Nhưng nếu như chúng ta không cẩn trọng thì chúng ta sẽ cho rằng là đó là tôi nghiên cứu, đó là tôi hiểu. Nhưng mà thực chất thì đó không phải là tôi. And if one does not understand this truth, one will try so hard to have such experience which is not right understanding at all. Nếu như chúng ta không thực sự hiểu cái chân lý này thì chúng ta sẽ cố rất là nhiều và đó thì không phải là hiểu biết đúng chút nào. So what about the rupa nimitta and vijnana nimitta right now? Thế nói về sắc tướng rupa nimitta và thức tướng vijnana nimitta hiện giờ thì sao? When we talk about rupa nimitta, we don't talk about just one kalapa of rupa at all. Khi chúng ta nói về sắc tướng rupa nimitta thì chúng ta không chỉ nói về một tổ hợp sắc, một kalapa. By studying, one knows that the rapidity of the arising and falling away of reality right now conditions such idea of someone or something all the time. That is rupa nimitta, and also that which experience is vijnana nimitta. Bởi vì cái sự sinh và diệt rất là nhanh của các thực tại, của các sắc khác nhau, và cho đó nó mới hình thành cái ý niệm về một ai đó hay là một cái gì đó đang được thấy hiện giờ, và yếu tố kinh nghiệm cái đối tượng đó thì đó chính là vijnana nimitta, tức là cái ý niệm về một cái gì đó đang thấy, đang kinh nghiệm sắc đó, thì đó chính là vijnana nimitta, sắc thức tướng. By studying the teachings very carefully, one learns to know that it takes time to understand different levels of each word. Bằng việc khi mà chúng ta nghiên cứu một cách rất là cẩn thận thì chúng ta sẽ thấy rằng để có thể hiểu được các cái từ, mỗi một từ ở những cái mức độ khác nhau thì cũng cần rất nhiều thời gian. It begins from one word to another word. và nó phải bắt đầu từ một từ rồi sau đó là đến một từ khác. Like now to be truthful, is it Dhamma now or what is it which appears? Chúng ta hãy chân thành để xét, suy xét xem hiện giờ cái xuất hiện có phải là pháp không hay không phải là pháp. What one has learned from the book, one has to be true or truthful to say now it's me or it's Dhamma. Chúng ta đã từng đọc sách, tìm hiểu rồi, nhưng mà hiện giờ cần phải chân thực để tự hỏi xem hiện giờ có phải là tôi không hay là thấy được đó là pháp. Even one can say that everything is conditioned reality. It arises, so it appears, but that is not clear comprehension of what one has said at all. Nếu như kể cả khi chúng ta có thể nói rằng tất cả các pháp đều sinh khởi do duyên, nó sinh và nó diệt đi một cách rất nhanh chóng, nhưng mà điều đó vẫn chưa phải là cái hiểu biết thực sự. That is not enough. So more and more understanding of more words, not just read and understand just the story, will lead to the understanding directly of whatever appears, very little by little. Vậy thì không phải là vấn đề suy nghĩ về những cái câu chuyện khác nhau mà chúng ta đã đọc trong sách, mà từng hiểu được từng từ khi ở trong cái thực tại đang xuất hiện hiện giờ một cách dần dần sẽ dẫn tới việc hiểu biết một cách kỹ lưỡng hơn về bản chất thực sự của những gì được nói đến. And it has to be this very moment, not other moment at all. Và nó phải luôn luôn là trong khoảnh khắc hiện tại, không phải là ở lúc nào khác. So what is there now? Vậy thì hiện giờ cái gì ở đó? Just thinking and hearing. Yeah, you can talk about it, but it's gone. Câu trả lời là suy nghĩ hay là nghe. Và Achan có nói tiếp là chúng ta có thể nói nghĩ về điều đó, nói điều đó, nhưng vừa nói đến thì nó đã qua rồi. At moment of saying, it's thinking, thinking is gone. Khi mà chúng ta nói từ suy nghĩ thì cái suy nghĩ đó nó đã qua rồi. The rapidity of the arising and falling away of realities is that, but we can say that almost like as soon as it has arisen, it falls away instantly. Vì cái tốc độ sinh và diệt của các thực tại nó là cực kỳ nhanh chóng đến mức mà có thể nói rằng vừa mới sinh khởi thì nó đã diệt đi rồi. And what is left is nimitta right now. Và cái mà còn lại thì nó chính là cái ta gọi là nimitta hay là tướng, và nó chính là hiện giờ. You also say that right now there can be many moments of seeing, but in the book you say that cakkhu vijnana cannot arise continuously. So, can you explain further? In Vietnamese, please. Bà có nói rằng là hiện tại có thể có rất là nhiều khoảnh khắc của cái thấy, nhưng ở trong cuốn sách, cũng trong cuốn sách đó thì bà có nói rằng là nhận thức không thể sinh khởi liên tục. Bà có thể giải thích rõ hơn về điều này không ạ? So, just coming back to the very first question a little bit, and then feeding this one in, because some people are new here. So you mentioned, first of all, in the book that it talks about how at some moments there is seeing, which sees visible object, and some moments hearing, which hears sound. Trước hết thì chúng ta sẽ quay trở về với cái câu hỏi đầu tiên của bạn, vì là ở đây cũng có thể có những người mới tham gia lần đầu nên là tôi muốn giải thích kỹ hơn. Vừa rồi trong cái câu hỏi của bạn, lúc trước thì bạn có nói về những cái khoảnh khắc khác nhau, chẳng hạn như là cái thấy thì kinh nghiệm đối tượng thị giác, rồi âm thanh thì kinh nghiệm cái nghe. And so now it seems that we see people and trees and bottles of water. But actually, at this moment, only visible object is seen. Chẳng hạn như bây giờ dường như là chúng ta đang nhìn thấy những con người ngồi trước mặt, hay là những cái ly hay những bông hoa, nhưng mà thực chất thì cái mà được thấy chỉ là đối tượng thị giác, hay là cảnh sắc, hay là cái được thấy mà thôi. And at a moment of hearing, it seems that we hear thunder and rain and voices, but actually only sound is heard. Ở cái khoảnh khắc của cái nghe, chúng ta có thể cảm thấy rằng dường như là chúng ta đang nghe thấy tiếng sấm, đang nghe thấy tiếng mưa, rồi tiếng bước chân. Nhưng mà thực chất cái mà được nghe chỉ là âm thanh mà thôi. And the reason this is stressed in the book rather than just giving all the details about different cheetahs and processes is because we're so used to taking these experiences of seeing and hearing and what is experienced for being self or someone or things. Và lý do khiến trong sách mà chúng ta đọc thì thấy nói đến cái chi tiết này rất là nhiều, nhiều hơn là nói đến những cái tiến trình tâm khác nhau, là bởi vì cái điều đó nó xảy ra một cách rất thường xuyên, rằng chúng ta coi những cái gì chúng ta thấy là những con người, là những cái gì đó, hay là những cái chúng ta nghe thấy giọng nói, vân vân. So right from the beginning there has to be the understanding that there are just moments of seeing or hearing, for example, not I who see or I who hear, and just visible objects or sounds that are heard. Và chính vì vậy rất là căn bản để ngay từ đầu hiểu rằng cái mà thấy thì không phải là con người mà là đối tượng thị giác. Cái mà được nghe thì không phải là giọng nói hay là các loại tiếng khác nhau, mà chỉ là một âm thanh được nghe và thôi, và không phải là tôi nhìn thấy hay là tôi nghe, mà chỉ là những cái yếu tố, những cái pháp nó sinh khởi, kinh nghiệm đối tượng của nó. In fact, before there is an idea of people or trees or thunder, it's not one moment of seeing or one moment of hearing. There have to be many, many moments of seeing, many moments of hearing. Trước khi mà có cái ý niệm về con người hay là về tiếng sấm vân vân, thì không chỉ có một khoảnh khắc của cái thấy hay là một khoảnh khắc của cái nghe, mà nó cần phải có rất nhiều những cái lộ trình khác nhau, trong đó có cái thấy và cái nghe sinh khởi. And as we know, in between those different moments of seeing and hearing, the different sense door experiences, there must be thinking in between. Và như chúng ta đã biết là giữa những cái lộ trình hay là những cái nhãn thức và nhĩ thức đó, thì nó phải có rất là nhiều những cái tâm khác nhau sinh khởi trong những lộ trình qua ngũ môn và kinh nghiệm đối tượng tương ứng của nó. Usually it's thinking with ignorance and attachment or aversion about what has been seen or heard. Và có những cái suy nghĩ xen kẽ giữa những cái lộ trình đó, và thông thường thì những cái suy nghĩ đó nó sinh kèm với cả vô minh về những gì được thấy và được nghe. Like now, thinking about the rain, thinking about our family, thinking about our friends. It's just thinking, ordinary thinking with ignorance and attachment most of the time. Chẳng hạn như là hiện giờ thì chúng ta có thể suy nghĩ về mưa, hay là nghĩ về gia đình, về bạn bè, những cái suy nghĩ rất là thông thường mà nó sinh khởi với cả vô minh và dính mắc rất là thường xuyên trong ngày. But if there were no seeing now at this moment, seeing of visible object, there couldn't be any thinking about people and things. Nhưng mà chắc chắn là nếu như không có sự sinh khởi của nhãn thức, kinh nghiệm đối tượng thị giác, thì sẽ không thể có những khoảnh khắc tiếp theo suy nghĩ về con người và những đồ vật khác nhau. So although we know from the book there are many other cheetahs in the process, like after seeing there are other cheetahs before there is attachment or aversion, but the point is to really stress that these dharmas, seeing and that which is seen, are just dharmas, not my experience, not people and things. Chính vì vậy, mặc dù chúng ta đọc sách thì được biết rằng là có rất là nhiều những cái tâm khác nhau sinh khởi trong những tiến trình như vậy, nhưng mà quan trọng nhất, cái điều cần phải nhấn mạnh rằng là đó không phải là tôi đang thấy, hay là cái được thấy thì không phải là những con người hay là vạn vật, mà chỉ là nhãn thức thấy và đối tượng thị giác thì được thấy hay là âm thanh được nghe. Because as Ajahn stressed, the purpose of all the teachings is to understand that there are only dharmas which are not self, anatta, no one there, no thing there. Bởi vì như Achan luôn nhấn mạnh, mục tiêu thực sự của việc tìm hiểu giáo lý đó là hiểu rằng không có pháp nào, không có con người nào, không có tự ngã nào ở trong cái mà ta gọi là thế giới này, mà tất cả chỉ đều là pháp mà thôi. Các pháp đảm nhận chức năng của chúng. Thank you. Another question from Nha Trang. Mr. Zhao from Nha Trang. Biết trước đi em ạ. Có một câu hỏi từ một người bạn tên là Zhao ở Nha Trang. Tâm sân luôn khởi lên với thọ ưu. Khi một người nào đó mình không ưa hiện lên trong tâm trí, hay khi mình không thích ai đó, thì tâm ở trạng thái sân và cảm thọ là ưu. Cái cảm thọ ưu hay hỷ lạc thì con có thể phân biệt được. Vậy mà khi nghe tin người này gặp chuyện không may thì con lại thấy vui, thọ hỷ. Câu hỏi của con là tiến trình tâm này có gì mâu thuẫn, có gì mâu thuẫn không khi ưu và hỷ cùng có mặt trên đối tượng, một đối tượng mình không thích. Xin Achan giải cụ thể và về những tâm sở nào nổi trội mang tính quyết định hai trạng thái trên. Those arises with Domanasa Vedana. When the image of someone we do not like appear in our mind, or when we do not feel like someone at these moments, there is dosa with domanasa vedana present. I can differentiate somanasa and domanasa vedana to some extent. However, when informed that this person is in distress or in bad luck, I feel joyous and happy with somanasa vedana. My question is there contradiction in these two mental processes when both domanasa and somanasa present at the same object, a person I do not like? Would you please explain which are outstanding mental factors, chittasikas, that define these two states? That's a question from Nha Trang. Can we say that different moments? Because at moment of dosa, it's not somanasa. And at moment of somanasa, it's not domanasa. Chúng ta có thể nói rằng là đó là những cái khoảnh khắc khác nhau. Bởi vì khoảnh khắc mà thọ ưu sinh khởi thì không phải là khoảnh khắc của thọ hỷ. Chúng không sinh khởi cùng một lúc. And not I. Và không có tôi ở đó, không phải là thọ ưu của tôi. When we understand a little more that actually what is seen is just visible object and what is heard is what just sound, we can see how absurd it is really to have domanasa towards this person or that person, because what is one mad about just visible object or sound? Và khi mà chúng ta thực sự hiểu rằng là cái mà được thấy thì chỉ là đối tượng thị giác, và cái mà được nghe thì chỉ là âm thanh, thì lúc đó chúng ta có thể hiểu được rằng sẽ rất là kỳ lạ, kỳ quặc khi mà ghét một ai đó, bởi vì cái mà được thấy thì chỉ là đối tượng thị giác và cái mà được nghe thì chỉ là âm thanh. Vậy thì sân với ai đó thì có lợi ích gì không? And what knows that this person and that person? Và cái gì thì biết là đây là người này hay là người kia? Yes, but what? What knows? Thinking? You said that it's thinking. Thinking knows? I think it's yes, your answer. Not you, see. Even you say it's thinking, but if I think that it's thinking, that's still I. Và câu hỏi Achan đặt ra vậy, như vậy thì bạn Hằng có trả lời là vậy là đó là suy nghĩ. Suy nghĩ thì nó cho rằng đây là người này hay là người kia. Và cha nói vậy thì cái đó nó chỉ là suy nghĩ thôi. Nhưng mà nếu chúng ta cho rằng là mình nghĩ thì khi đó lại là một cái ý niệm về tôi. Trên thực chất thì nó vẫn chỉ là một pháp làm công việc đó mà thôi. In other words, just different conditioned dharmas. Dharmas thinking with pleasant feeling, thinking with unpleasant feeling, but not my thinking. Just different dharmas arising and falling away. Và nói một cách khác nữa thì là những cái khoảnh khắc mà có những như là trạng thái vừa mô tả đó, thì nó chỉ là những cái khoảnh khắc với những suy nghĩ khác nhau, những cái khoảnh khắc suy nghĩ với thọ hỷ, những khoảnh khắc suy nghĩ với thọ ưu, những khoảnh khắc suy nghĩ với sân, vân vân. À, không phải là tôi, không phải là một ai khác, một ai đó. And I think there's a similar factor in this question and the second part of your own question previously. Tôi nghĩ là có một cái điểm chung giữa cái câu hỏi thứ hai này với cả cái phần sau của câu hỏi của bạn. In that jitters arise so rapidly that apparently contradictory jitters can both seem to be arising at the same time. Và cái điểm chung đó là bởi vì các cái tâm nó sinh và diệt rất là nhanh, cho nên nó tạo ra cái ấn tượng rằng là nó có gì đó mâu thuẫn, là cùng một lúc tồn tại những cái trạng thái như vậy, đối lập với nhau. So while it can seem that both like and dislike are arising together, of course we understand from the teachings that they are in fact different, completely different moments with different roots. But it is the rapidity of their arising that makes them seem simultaneous. Dường như mọi người có thể có nghĩ rằng là có khi có những lúc mà thích và không thích, hay là hỉ và yêu, nó sinh khởi cùng một lúc, nhưng mà đó điều đó nó chỉ là do cái sự sinh và diệt quá nhanh của các thực tại mà thôi, tạo nên cái ấn tượng đó. And likewise with the seeing that you were asking about earlier, it can seem that seeing is continuous, even though we know there are many different moments in the seeing process, so that actual seeing consciousness only arises every so often. Cũng tương tự như vậy thì trong cái câu hỏi trước của bạn thì dường như là chúng ta có ý nghĩ là cái thấy nó diễn ra một cách liên tục, không có ngắt quãng. Nhưng mà trên thực tế thì có rất là nhiều khoảnh khắc tâm khác nhau, sinh và diệt. And not only does the actual seeing consciousness seem to be continuous, but also the thinking about the visible object also seems to be continuous and simultaneous. Không phải chỉ có nhãn thức có cái tạo ra cái ấn tượng là nó diễn ra một cách liên tục, mà kể cả suy nghĩ về đối tượng thị giác được thấy, nó cũng dường như là đang liên tục diễn ra và diễn ra đồng thời với những cái sự kiện khác. But when awareness is developed, there can be awareness of one or other reality at a time. Nhưng mà khi chánh niệm có phát triển hơn thì khi đó có thể có hiểu biết về một thực tại này hoặc thực tại kia, nhưng mà chỉ có một ở một thời điểm. That is to say, not a single moment of reality, but as Ajahn explained earlier, many the nimitta of many different moments of the same reality. Tức là những gì được nhận thức thì nó không phải là tới từ chỉ một cái khoảnh khắc của thực tại mà thôi, mà nó là cái bóng hay là cái tướng của các nhiều khoảnh khắc kinh nghiệm, các thực tại khác nhau, nó nên tạo nên một cái ấn tượng như vậy. Xin cũng thưa đại chúng là những cái đoạn nào mà mọi người cảm thấy nghe khó hiểu mà chưa rõ, thì xin đại chúng không có ngần ngại cứ đặt câu hỏi ngay tại chỗ để Achan cùng với cả hai quý vị ở đây có thể giải đáp cho nó rõ ràng hơn ạ. Bên này chuyển mic, em cứ giữ bên đây được, bên này chuyển mic có mức. Hello. Dạ thưa bà, là cho sư hỏi một câu qua cái lĩnh vực khi mà trong cái thấy, nó chỉ có cái thấy xuất hiện ra thì nó chỉ có cái tâm và biết cái đối tượng đó. Vậy thì cái đối tượng đó thì nó không làm cho cái tâm phiền não, mà chính là cái thái độ của mình nó không có chân chánh, nên nó làm cho cái tâm mình phiền não và nó lại sinh ra những cái tà kiến, có phải không? So talking about seeing sees only visible objects, so that means that the object cannot make the in itself, it cannot make liking or disliking arise, but is it in the attitude of the mind that it makes liking and disliking arise? Yes, because for the person who doesn't have any kilesa or defilement at all, it, the object cannot condition lobha or dosa. Đối với những người chẳng hạn là đã hoàn toàn tận diệt được phiền não thì vẫn một đối tượng như vậy không thể tạo duyên cho phiền não sinh khởi, thì như vậy đối tượng nó sẽ không phải là yếu tố để cho phiền não sinh khởi. We can begin to understand that different dharmas have different causes or conditions. Chúng ta có thể bắt đầu hiểu rằng là những cái pháp khác nhau thì nó có những cái duyên khác nhau để cho nó sinh khởi. Sư hỏi là có những lúc sư thấy được những cái thực tại, ví dụ như là khi mà sư ăn thì sư thấy rằng là có những lúc từng cái miếng đồ ăn nó khác nhau thì tự nhiên cái tâm nó biết những cái vị đó khác nhau. Như vậy thì cái hiểu của mình như vậy nó có đúng hay không? So he said that when he eats, for example, the mind can knows that there are different moments, những cái thức ăn nó thay đổi ạ. And the food is changing. So he'd like to ask whether that understanding is right or not. Cái tâm biết vị xoài khác và biết vị mít nó khác, tức là tính chất của tâm biết hai những cái thứ đấy khác nhau hay là như nào ạ? So he said that the mind that knows the taste of a mango is different from the mind that knows the taste of, let's say, jackfruit. Yes, different ones, different moments. Đó là những cái khoảnh khắc khác nhau. Nhưng mà ý của sư là tính chất của tâm khác nhau hay là đó là những khoảnh khắc khác nhau ạ? I think what he means that the mind knows the different taste. Shall we say that there is a reality which can experience? We don't have to call it mind or citta or anything, but there must be that reality. Otherwise, the taste cannot appear as such certain. Trước hết chúng ta có thể nói rằng là có một cái thực tại, nó là cái thực tại kinh nghiệm. Chúng ta không cần phải đặt tên nó là tâm hay là một cái gì khác, nhưng mà nếu như không có cái thực tại nó làm cái công việc kinh nghiệm đối tượng đó thì sẽ không thể có cái vị được biết đến. Và theo nữa thì sư thấy được rằng là nó có rất nhiều cái trạng thái nó thay đổi xuyên qua cái sự nghe hay là cái sự thấy của mình, thì cái nhiều cái trạng thái tâm nó thay đổi, có lúc thì nó tham, có lúc nó sân, rồi có lúc rồi có lúc cái tâm nó suy nghĩ nữa. Và khi mình biết được cái tâm suy nghĩ đó thì lúc đó nó có được gọi là cái thái độ mà đúng hay không? He can notice on so many different moments that change, and moments of liking, moments of disliking, and also moment of thinking. I would like to know that when there is awareness of that moment of thinking, can we call that right attitude? I think that it's not a matter of saying that this is this by name or terms, but the understanding of the difference between the reality which arises but cannot experience anything at all, and that which now experiences, rather than thinking about whether or not it's such and such stage of sati. Theo tôi thì không phải vấn đề, mấu chốt không phải là để tìm hiểu xem là như thế này thì có phải là chánh niệm hay là cái này hay là cái kia hay không, mà cái quan trọng là có được cái hiểu đúng về hai loại thực tại, một loại thực tại kinh nghiệm hay là nhận biết, và một loại thực tại không nhận biết, không kinh nghiệm, và hiểu rất rõ sự khác biệt giữa hai cái pháp đó, hai thực tại đó. Because at that moment, ignorance and attachment worries about whether it is called that or this. Bởi vì khi mà có cái sự thắc mắc là cái này có thể gọi là cái này hay là cái kia không, thì nơi đó đã có vô minh và dính mắc ở đó rồi. I was going to say before about when you were mentioning about seeing an invisible object and then the attitude or the attachment or aversion that follows, mm-hmm. is that seeing is a result of karma, which experiences the visible object that's seen, but the attachment or aversion that may follow are not the result of karma. They are conditioned by the tendency, the habitual tendency to think in that way or to experience with attachment or aversion, so different causes, different conditions. Tôi muốn nói rõ thêm thông tin để mọi người cùng biết là khi mà sư đề cập đến một cái đối tượng chẳng hạn như là đối tượng thị giác hay là âm thanh được kinh nghiệm bởi những cái nhãn quan tương ứng khác nhau, thì sau đó thì là có những cái sinh khởi, chẳng hạn sư có thể gọi là thái độ đúng hay là không có thái độ đúng, thích hay là không thích đối tượng đó. Thì khoảnh khắc đầu tiên khi mà một tâm nó kinh nghiệm chẳng hạn như là đối tượng thị giác, nhãn thức kinh nghiệm đối tượng thị giác hay là nhĩ thức kinh nghiệm âm thanh, thì đó là khoảnh khắc của quả của nghiệp. Không phải là ai tạo ra khoảnh khắc đó, nó chỉ là quả của nghiệp đã tạo trong quá khứ mà thôi. Và sau đó thì có những cái sự thích hay là không thích với đối tượng được kinh nghiệm, hay là có thái độ đúng mà ta có thể gọi là một cái khoảnh khắc của thiện pháp sinh khởi chẳng hạn, thì khi đó nó là những cái tích lũy quá khứ, nó sẽ làm duyên khiến cho cái khoảnh khắc đó sinh khởi, không có ai ở đó cả. Usually when we talk about noticing things like noticing like and dislike and thinking, we actually mean thinking about like and dislike. Thông thường khi mà chúng ta nói rằng là tôi nhận thấy có thích hay là không thích về những cái này hay cái kia, thì thực chất thông thường thì nó chỉ là những khoảnh khắc suy nghĩ về tính chất của tham và sân mà thôi. Because anyone can notice these aspects of the mind if they decide to pay attention to it. Bởi vì bất cứ ai khi mà đã quyết định là ở bây giờ sẽ để ý xem những cái trạng thái như vậy, thì người đấy đều có thể nhận ra những cái trạng thái khác nhau đó. But we need to understand the difference between this kind of thinking about the present mental states and awareness of present mental states or other realities. Tuy nhiên chúng ta cần phải phân biệt rõ sự khác biệt giữa việc nhận thấy những trạng thái đó và chánh niệm một cách trực tiếp về tính chất của những cái pháp đó khi nó sinh khởi. Because as I said, anyone can pay attention to mental states as they change. Và cũng như là tôi đã nói thì ai cũng có thể nhận thấy cái sự thay đổi của các cái trạng thái khác nhau. But awareness is a wholesome mental state that arises by conditions. Tuy nhiên chánh niệm thì nó là một cái tâm sở thiện, nó hay là tâm sở tịnh hảo, và nó sinh khởi do duyên. Based on an understanding of what the Buddha taught about awareness and about other dhammas. Và cái cơ sở để cho chánh niệm sinh khởi thì nó phải tùy thuộc vào cái hiểu biết về giáo lý của Đức Phật, về những gì mà Đức Phật đã dạy về các pháp, về thực tại. And we need to know more and more about what this awareness is, what its characteristics are, and what are the conditions for its arising. Vì chính vì vậy chúng ta cần phải biết rõ hơn chánh niệm là gì, tính chất của nó như thế nào, và đâu là những duyên để cho chánh niệm sinh khởi. So, could you please elaborate more on the last part? Well, I think Ajahn is the best person to elaborate on these. Please. About What is sati and what is not sati and the conditions for its arising? Okay. What's going on now? Hiện giờ cái gì đang diễn ra? Sometimes it's seeing, sometimes hearing, sometimes hardness, sometimes softness, sometimes thinking. Different moments. Đó là những khoảnh khắc khác nhau. Not anyone at all. Không có ai ở đó cả. So how can one understand the difference between normal moment of experiencing like seeing, hearing and the understanding with right awareness? Vậy thì có ai biết được cái sự khác biệt giữa khoảnh khắc của việc biết về những cái hiện tượng đó một cách rất là thông thường và cái khoảnh khắc mà những cái hiện tượng đó được biết với chánh niệm cùng với trí tuệ hay không? If there is no understanding of a reality right now as it is, that which cannot experience and that which is now experiencing, there is no conditions for right awareness and right understanding to arise at all. Nếu như chúng ta không biết tường tận được sự khác biệt giữa hai loại pháp, hai loại thực tại, một loại kinh nghiệm hay là nhận biết và một loại không kinh nghiệm, không nhận biết gì cả, thì sẽ không có cách nào để cho chánh niệm cùng với trí tuệ sinh khởi. So right awareness and right understanding cannot arise at will. Chánh niệm cùng với trí tuệ sẽ không thể sinh khởi do lý trí, ý chí của một ai đó. Each reality depends on its own conditions. Mỗi một thực tại thì đều sinh khởi do duyên riêng của nó. For example, at this moment, if there is not clear comprehension of seeing, that at moment when it arises, it sees, there can never be other thing else in the world or in it. Nếu như chúng ta không biết rõ rằng là hiện giờ ở khoảnh khắc mà có cái thấy thì chỉ có cái thấy sinh khởi, kinh nghiệm đối tượng của nó, không có một thế giới nào, không có một con người nào ở trong đó. Each one arises at different moment, different conditions. Mỗi một khoảnh khắc tâm thì nó đều sinh khởi ở những khoảnh khắc khác nhau và do những duyên khác nhau. So if it's not the moment of studying with awareness and right understanding of that which is now appearing from hearing and confidence of reality as a self, it's impossible to have the right awareness arise. Vậy thì nếu như mà chúng ta không có cái việc tìm hiểu về những cái điều nó sinh khởi như vậy cùng với cả cái hiểu biết kỹ cùng với niềm tin một cách chắc chắn thì sẽ không có cách nào cho chánh niệm cùng với trí tuệ sinh khởi. It does mean that read more about right awareness and then right awareness can arise. Điều đấy không có nghĩa rằng là cứ đọc thêm về chánh niệm thì khiến cho chánh niệm sẽ sinh khởi. Without the studying of the teachings correctly, patiently, carefully, it's impossible to have such conditions for right awareness to arise. Nếu như không có sự nghiên cứu giáo lý một cách rất cẩn thận, rất là kỹ lưỡng, thì sẽ không thể nào có chánh niệm sinh khởi. So it's not I or anyone who can condition right awareness at any time. Như vậy thì không ở bất cứ lúc nào thì không phải là tôi tạo ra chánh niệm. Không phải là một con người nào tạo ra chánh niệm. Otherwise it is the moment of not understanding what dhamma is, what a reality is. Nếu như không biết như vậy thì đó sẽ chưa phải là cái khoảnh khắc hiểu được đó không phải là pháp, đó chỉ là pháp, không phải là một tự ngã, không phải là con người. In order for it to be right awareness, there has to be very clear. There has to be very clear understanding of what reality is and what concept is. Và để cho một cái có cái chánh niệm thực sự sinh khởi thì sẽ phải có trước hết một cái hiểu biết rất là rõ đâu là khái niệm hay và đâu là pháp chân đế hay là thực tại. So we just discussed before how at a moment of seeing there is just the experiencing of that which is seen and just that which is seen, which is experienced. No people, no things, no trees. Như vừa rồi chúng ta đã giải thích ở khoảnh khắc có cái thấy, thì khi đó chỉ có cái đối tượng là đối tượng thị giác, nó được kinh nghiệm bởi cái thấy, không phải là con người, không phải là cây. And at a moment of hearing, there is just the experiencing of a sound, just the hearing of sound, no thunder, no voices that are heard. Ở khoảnh khắc của cái nghe mà chúng ta vẫn gọi là nhĩ thức, thì ở cái khoảnh khắc đó không có tiếng sấm, không có tiếng bước chân, không có giọng nói, mà chỉ có âm thanh được kinh nghiệm mà thôi. So if one thinks there can be awareness of thunder or of voices speaking, this is thinking, not awareness. Nếu như chúng ta cho rằng là mình có thể có cái biết về có cái chánh niệm về tiếng sấm hay là về lời nói vân vân, thì thực chất đó chỉ là suy nghĩ chứ không phải là chánh niệm. And in the same way, at moments of tasting, whether it's tasting mango or banana, actually there is just tasting and just the taste which is tasted. Cũng tương tự như vậy, thì khi mà có sự nếm xảy ra, ở khoảnh khắc của nếm thì tỷ thức, thiệt thức, hay là còn gọi là cái thức của lưỡi, nó sẽ chỉ biết được đối tượng là vị mà thôi, chứ không có cái ý niệm về vị xoài hay là vị mít vân vân. Actually there is only seeing, hearing, smelling, tasting, touching and thinking about what is experienced. Về mặt thực chất, những gì diễn ra thì chỉ có thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và tiếp nối bởi những cái khoảnh khắc suy nghĩ về những gì đã được kinh nghiệm qua ngũ quan trước đó. So when it seems that there can be awareness of eating or awareness of drinking or awareness of walking, actually it's just thinking about an idea, it's not awareness of reality. Khi mà chúng ta nói về hay biết về cái ly, hay là về việc ăn, hay là về việc đi vân vân, thì những cái đó chỉ là suy nghĩ về những cái kinh nghiệm khác nhau mà thôi, chứ không phải là chánh niệm về các pháp chân đế. And in the same way, when it seems there is awareness of food and changes in the food, it's not the direct understanding or awareness of taste, which is followed by thinking. Và khi chúng ta có nói đến những cái sự thay đổi trong thực phẩm chẳng hạn, thì khi đó chỉ đơn thuần là những cái suy nghĩ về những cái về những cái khái niệm khác nhau, chứ không phải là cái khoảnh khắc kinh nghiệm trực tiếp về cái pháp nó là vị. And so, in order for right awareness of dharmas to develop, there has to be very clear understanding of what dharma is, what reality is, that can be the object of awareness. Chính vì vậy, để cho cái chánh niệm về các pháp chân đế một cách sinh khởi, một cách thực sự, thì trước hết cần phải có một hiểu biết rõ ràng là đâu là các pháp chân đế và đâu là những khái niệm. And this is why we read about sati sampajanya. Sampajanya is panya, or right understanding. Without right understanding, sati cannot develop. Và chúng ta thường nghe về cụm từ chánh niệm tỉnh giác, ở đó là nói đến yếu tố trí tuệ. Vậy thì nếu như không có sự sinh khởi cùng với hiểu biết, thì chắc chắn là sẽ không thể có chánh niệm, mà nói đến trong tứ niệm xứ là chánh niệm tỉnh giác. And so when taste is experienced, no matter what taste, there's no thought at all about mango or banana or food or anything else. It's just taste that is experienced at that moment. Ở cái khoảnh khắc của riêng thiệt thức sinh khởi, thì khi đó chỉ đơn thuần là vị được kinh nghiệm, chưa có ý niệm về các loại vị này hay là vị kia, vị xoài, vị mãng cầu hay bất cứ loại vị nào khác. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho tôi hỏi, phải cái từ chánh niệm á, theo cho tôi hỏi thăm là chánh niệm mà để ý là mình không có phân biệt ngay nơi cái nếm cái vị đó gọi là chánh niệm hay không. Thứ hai nữa là phải chăng là mình không có cái thêm cái bớt cái suy nghĩ trong đó không? Trong cái biết mình ăn, mình biết cái vị nó ăn là chánh niệm, phải không? Và tôi hỏi nữa là trong cái lộ trình tâm á, chẳng như một kiếp vừa qua, một kiếp rung động, một kiếp dịch dòng, khai thiệt thức đi. Rồi á, bây giờ sư nói với một ý thôi để con định ý một đã chứ. Thôi giờ tôi hỏi là phải chăng cái chánh niệm là mình không có sự phân biệt ngay nơi cái vị không? Mình chỉ biết cái vị thôi, không thêm không bớt. So does that mean that in order for it to be right awareness of the taste, for example, when there is tasting, we should not add any thinking into it? We should. Can we? Vậy thì mình có thể làm cái công việc đó được không ạ? Tức là mình không thể, chưa nói là như vậy là mình sẽ không thêm không bớt đúng không ạ? Vậy thì câu hỏi của bà là mình có thể làm cái việc là mình không thêm không bớt gì không ạ? Thì cũng hơi có. A little bit difficult. Because you see that each word of the teachings of Buddha condition less and less attachment, because there is ignorance of that which appears, which can condition attachment. So when Panya is there, there is no attachment. Chúng ta có thể thấy rằng mỗi một lời dạy của Đức Phật thì đều làm duyên cho sự xả ly. Khi mà không có cái hiểu đúng về cái xuất hiện thì khi đó nó sẽ tạo duyên cho sự dính mắc. At this moment when one heard about Sammasati and Panya, what about no understanding of these words or these realities yet? Khi mà chúng ta nghe về những cái từ như là chánh niệm hay là trí tuệ thì hiện giờ có cái không có cái hiểu về những cái từ đó đúng không? But it can condition attachment to have it. Nhưng mà nghe như vậy thì có thể làm duyên cho cái dính mắc muốn có những cái pháp đó. What about to be truthful at moment of seeing? It's that which right understanding and right awareness can arise when there are right conditions. Thay vào đó thì liệu chúng ta có thể chân thật để thử hỏi xem khi mà ở cái khoảnh khắc của cái thấy sinh khởi kinh nghiệm đối tượng thị giác thì liệu có thể có chánh niệm? But why there's no right awareness and right understanding of seeing right now? Because the understanding of seeing is not enough. Câu trả lời là về lý thuyết là có thể, nhưng mà tại sao hiện giờ không có chánh niệm về những pháp đó? Câu trả lời là bởi vì chưa có hiểu biết đúng một cách đầy đủ. So the eye is there try to differentiate or notice the difference, but no understanding at all. Và khi mà không có hiểu biết đầy đủ thì sẽ có cái ngã, cái tôi, nó cố gắng tìm cách để phân biệt hay là có cái này hay có cái kia, trong khi chưa có đủ hiểu biết. Any word which does not bring about right understanding is not the word of the Buddha. Những lời nào mà không đem tới hiểu biết đúng thì những lời đó không phải là giáo lý của Đức Phật. If one thinks that it's not necessary to listen to the teachings at all, just try to notice, that's not right awareness at all. Nếu mà chúng ta cho rằng không cần thiết phải lắng nghe và tìm hiểu mà chỉ cần cố để nhận biết hay mà thôi thì như vậy không phải là hiểu biết đúng. Because the eye cannot understand whatever appears. Bởi vì cái là cái ý niệm về tôi nó sẽ không bao giờ có thể hiểu được những gì xuất hiện. It must be another reality which is different from ignorance. Cái có thể làm công việc hiểu biết đó nó phải là một cái thực tại nó khác với cả vô minh. And we don't have to try to find out where is ignorance. Chúng ta không cần phải tìm xem là vô minh ở đâu. Where is attachment? Hay là dính mắc ở đâu? It's always with any moment. Bởi vì nó rất là gần chúng ta, gần như khoảnh khắc nào cũng có. If there's no hearing of the teachings of the Buddha at all and hear other words, it cannot condition right understanding of whatever appears as a reality. Nếu như chúng ta không nghe những lời dạy của Đức Phật thì nó sẽ không thể tạo duyên cho cái việc hiểu biết đúng về các thực tại. It's always I who would like to read, I would like to hear, but what about the understanding of just one word at a time? Bởi vì lúc đó sẽ luôn luôn là một cái ý niệm về tôi muốn nghe, tôi muốn làm cái này, tôi muốn làm cái kia. When there's the understanding of one word, it will lead to more understanding of other words. Khi chúng ta hiểu kỹ càng một từ thì nó sẽ dẫn tới việc hiểu kỹ càng một từ nữa. But if it's not the understanding of just one word and one try to have or listen to more words, then there's no understanding of any word. Nếu như chúng ta không chưa hiểu tường tận một từ mà chúng ta lại cố đi tìm hiểu một từ khác thì khi đó chúng ta sẽ không hiểu được gì cả. For example, Dhamma, just one word. Chẳng hạn một từ thôi, từ Dhamma, từ Pháp. Is there Dhamma now? Hiện giờ có Pháp không? Or is it in the book? Pháp có phải ở trong cuốn sách không? Or just the word without any reality. Hay đó chỉ là một cái từ không liên quan gì đến thực tế. Dhamma is not just a word, but there must be a reality which is conditioned to arise and appear right now. Dhamma pháp nó là một không phải chỉ là một từ mà nó là một thực tại và nó được tạo duyên để nó xuất hiện hiện giờ. Without conditions, nothing can arise. Không có duyên thì không gì có thể sinh khởi. But before understanding the conditions for each reality which is now appearing, there must be the understanding of that which appears as not anything else, only that which is real. So whatever appears now arises by conditions. Bất cứ cái gì hiện giờ xuất hiện thì đều sinh khởi do cái duyên của nó. So it's not a matter of I should do this or I should do that, because there are only dhammas which arise by conditions. Vậy thì mấu chốt không phải là tôi nên làm thế này hay tôi nên làm thế kia, bởi vì đó đều là những pháp nó sinh khởi do duyên. For example, if there is the experiencing of taste and afterwards there's thinking about mango or banana, these are just different conditioned dhammas. Chẳng hạn như là đầu tiên thì có cái kinh nghiệm về vị và sau đó thì có suy nghĩ à đây là vị xoài hay là vị mít, thì đó là một cái tiến trình rất là tự nhiên, nó là những pháp sinh khởi do duyên. So the way that awareness develops is not I trying to be aware, or I noticing what appears, or I trying to stop thinking. Vậy thì cái con đường phát triển hiểu biết không phải là tôi cố gắng nhận biết, hay là tôi cố gắng ngừng cái suy nghĩ, hay là tôi cố gắng phân biệt vân vân, mà nó đó là chỉ là những cái pháp sinh khởi do duyên mà thôi. Because at those moments there is just the accumulation of more attachment and more clinging to the self. Những khoảnh khắc suy nghĩ như vậy thì là những khoảnh khắc mà tích lũy thêm sự dính mắc và ý niệm về ngã. For example, if I would like to be aware now, it's attachment. It's just wanting to get something for myself. Chẳng hạn như là bây giờ đang nếu như tôi có ý muốn cố gắng chánh niệm thì khi đó chỉ là có một cái ý niệm về ngã, đang muốn có một cái gì đó cho bản thân. So the path, the development of understanding is the path of detachment, not attachment. Nhưng mà con đường phát triển hiểu biết đó là con đường của sự xả ly chứ không phải con đường của sự dính mắc. So it's not trying to notice or trying to be aware of anything, but just understanding what appears naturally without anyone trying to do anything. Như vậy là cố gắng nhận biết hay là cố gắng làm thế này hay làm thế kia thì đều không phải là cách thức, mà sự phát triển nó phải diễn ra một cách hoàn toàn tự nhiên. So after experiencing this taste or that taste, there's bound to be thinking. This is very natural. Even the Buddha knows what kind of taste it is. Khi mà có cái kinh nghiệm về vị xảy ra rồi sẽ một cách rất tự nhiên sẽ có cái biết đó là cái vị gì. Kể cả Đức Phật thì cũng biết rõ những cái gì mà Ngài sử dụng nó là cái gì. Just like now, if the Buddha were here after seeing visible object, he would know these are bhikkhus and these are lay followers and this is Suchin or Sarah. So it's not to stop thinking. Chẳng hạn như nếu như Đức Phật có còn sống và ở đây chẳng hạn thì Ngài cũng sẽ nhận ra rất rõ là đây là những con người, đây là bà Suchin, đây là cô Sarah, đây là những bông hoa. But no misunderstanding that what is seen is just a visible object, what is heard is just sound, and that at the moment of thinking about bhikkhu or Suchin, it is thinking at that moment. Nhưng mà với Ngài thì không hề có một cái sự lầm tưởng rằng là cái khoảnh khắc mà thấy thì cái thấy nó không thấy con người mà nó chỉ thấy đối tượng thị giác, hay là cái nghe chỉ nghe âm thanh, cái mũi chỉ ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm và tâm thì suy nghĩ. Đó là cái điều mà không bao giờ bị hiểu sai. Just all different dharmas that arise by their particular conditions and fall away instantly. No one in it, no thing in it. Và đó đều là những pháp mà sinh khởi do duyên, không có một con người nào đó, không có một sự vật nào ở trong đó. Dạ, cho con hỏi thêm là tại khoảnh khắc của cái thấy thì chưa có cái suy nghĩ về hình khối như là về câu chuyện, về những gì mình vừa thấy. Vậy tại sao đã có những cái phản ứng thiện với bất thiện? So at the moment of seeing, the thinking about the shape and form has not occurred yet, and the thinking about the story of what is seen is has not occurred yet. But why there has already been reaction with kusala and akusala about what have seen? Okay, so many words. But do you think that you understand each word thoroughly, clearly enough to be conditions for the arising of right awareness, because we are now talking about right awareness? Vừa rồi thì trong câu hỏi của bạn có rất là nhiều ngôn từ. Liệu bạn có hiểu từng từ ở trong đó không? Bởi vì phải hiểu từng từ ở trong đó thì nó mới có thể làm duyên cho chánh niệm sinh khởi. Vừa rồi chúng ta có nói đến chánh niệm. Even just one word, the word of the Buddha, not other bodies at all. Is it so deep, so subtle, that no one cannot just understand by hearing without studying carefully? Mỗi một từ của giáo lý Đức Phật thì vô cùng thâm sâu. Chúng ta không thể nào mà hiểu được không mà không nghiên cứu cẩn thận. It seems like all words of the teachings of Buddha are so very easy. Just read or hear, and then there can be right understanding and right awareness at once. Có vẻ dường như là những lời dạy của Đức Phật rất là dễ dàng. Chúng tôi có thể cho rằng là khi mà vừa mới đọc về những gì Đức Phật dạy thì đã có thể có hiểu biết ngay lập tức. Can that be the teaching of the enlightened one? Nếu như có thể hiểu đúng ngay lập tức như vậy thì đó có thể là giáo lý của bậc giác ngộ hay không? If one thinks so, one doesn't know or understand the virtues of Buddha at all. Nếu như chúng ta cho rằng có thể dễ dàng hiểu như vậy thì chúng ta chưa biết được đến ơn đức của Đức Phật. So one should understand the difference between the panya, right understanding, the virtues of Buddha, and who am I? Và chúng ta cần phải biết là có một sự khác biệt giữa trí tuệ của Đức Phật và cái trí tuệ của cái mà gọi là mình. Each of his words come from his enlightenment. Mỗi lời dạy của Đức Phật đều tới từ chính sự giác ngộ của Ngài. At moment of enlightenment, he knew how deep it is. At that very moment, no thought about talking or helping the others. Ở khoảnh khắc mà Ngài giác ngộ thì Ngài hiểu rất là rõ cái mức độ thâm sâu của những gì Ngài đã giác ngộ như thế nào, đến mức độ mà Ngài đã không nghĩ đến việc giáo hóa những người khác. Because of the subtlety of reality that it takes quite a long time for anyone to understand. Vì sự tinh tế đó của giáo lý cho nên là cần phải một khoảng thời gian rất dài cho mọi người có thể hiểu được. How many times we have heard about this word seeing? Chúng ta đã nghe về từ cái thấy bao nhiêu lần rồi? And there is seeing right now. Và hiện giờ thì đang có cái thấy. So can anyone understand it? Liệu có ai hiện giờ đã hiểu đúng nó chưa? Just seeing right now. Chỉ nói về cái thấy hiện giờ mà thôi. It indicates a difference between how far between the understanding of the worldly people and Buddha. Đó, điều đó chỉ ra sự khác biệt giữa bậc phàm phu và đấng giác ngộ. Anyone who understands the precious of the teachings of the Buddha would study with respect. Tất cả những ai hiểu được ơn đức pháp thì sẽ cùng tìm hiểu giáo lý với sự tôn kính. Before hearing any word of the teaching, who understand the word like Dhamma? Trước khi mà nghiên cứu đến giáo lý thì ai đã biết được hay là hiểu từ pháp? No matter when, before or after or now, who can understand that which is meant by this word Dhamma? Kể cả trước kia hay là bây giờ thì có ai thực sự hiểu được cái ý nghĩa của từ pháp là gì không? So, one can see how much there is the understanding of this word. Và như vậy thì chúng ta có thể thấy xem là cái mức độ hiểu về cái từ đó nó đang ở đâu. I think many people can answer what is Dhamma. I think many people can answer the question what is Dhamma. Tôi nghĩ rằng là có nhiều người có thể trả lời câu hỏi này thế nào là pháp. One can read a lot of the words of the teaching, but what about the understanding of Dhamma? Chúng ta có thể đọc rất là nhiều những cái ngôn từ của giáo lý, thế nhưng còn về cái hiểu về pháp hiện giờ thì sao? So what is Dhamma? Vậy pháp là gì? Dhamma là gì? It's realities without self or I. Yes, that's the answer. But what? Just one. Is Dhamma. Câu trả lời của bạn Hằng là tiếng Việt. Nhớ là tiếng Việt trước. Thực tại và không có ai, không có tôi, không có bất kỳ một người nào đó. Just translated into Vietnamese. Nhưng mà phải cụ thể. Bây giờ đưa ra một cái ví dụ cụ thể. Can you give just some example? Can you give some examples of dhammas, of particular dhammas? Just one word. Only one. Hardness. Hardness. Okay. Đặc tính cứng. At this moment, hardness is appearing. Is there any understanding of hardness? Hiện giờ khi mà đặc tính cứng đang xuất hiện, có cái hiểu nào về đặc tính cứng hay không? No. No. See how deep it is. No matter how many times one heard about this word hardness, but it's still no understanding. Các bạn thấy không? Nó rất là sâu sắc. Chúng ta đã nghe về cái từ đặc tính cứng rất là nhiều lần rồi. Nhưng mà khi mà đặc tính cứng xuất hiện thì có cái hiểu về nó một cách thực sự hay không? Excuse me. At moment when hardness does not appear, we can talk a lot about it. Khi mà cái cứng không xuất hiện, đặc tính cứng không xuất hiện thì chúng ta có thể nói rất nhiều về đặc tính cứng. But at moment when it appears, where is right understanding of it? Nhưng ở khoảnh khắc đặc tính cứng xuất hiện thì hiểu biết về đặc tính cứng ở đâu? So it's not time to talk about right awareness and right understanding yet. Chính vì vậy vẫn chưa phải là lúc để nói về chánh niệm cùng với trí tuệ. But from hearing the teachings, there can be the understanding of how much ignorance is accumulated to cover up the nature of whatever appears now. Nhưng mà bằng việc nghiên cứu giáo lý thì chúng ta có thể thấy được vô minh đã sâu dày đến mức nào, che giấu bản chất thực sự của các pháp. Can anyone have right awareness without understanding deeply, completely of the teachings of one word like Dhamma? Có ai có thể hiểu được một cách hoàn toàn, một cách trọn vẹn chỉ một từ của giáo lý thôi, chẳng hạn như là từ Dhamma, từ Pháp? And this is the only way to eliminate attachment and ignorance from whatever appears. Và đó là cách duy nhất để tận diệt tham ái và vô minh về những gì đang xuất hiện. If one thinks, what one said, and then one can understand whatever appears, is it possible? Nếu mà chúng ta cho rằng chỉ ngồi thôi mà có thể hiểu được những gì xuất hiện thì điều đó là có thể hay không? That's why Buddha taught all about the conditions for everything, even right awareness and right understanding. Chính vì vậy Đức Phật đã dạy về duyên cho tất cả các pháp khác nhau, trong đó có những duyên cho chánh niệm và trí tuệ. So each word should be studied carefully. Chính vì vậy từng từ cần phải được nghiên cứu một cách cẩn thận. To really understand that what appears now is a reality, no matter we call it Dhamma or not. Để hiểu rằng là tất cả những cái gì đang xuất hiện hiện giờ đều chỉ là pháp hay là thực tại mà thôi, mặc dù chúng ta không cần phải dùng đến cái từ đó. And is there enough understanding of seeing right now to condition right awareness? Đã có cái hiểu đúng về cái thấy hiện giờ để có thể làm duyên cho chánh niệm về nó hay chưa? And that is the beginning of conditions to understand, not I try or I would like to have it. Và đó chính là sự khởi đầu của những cái duyên khiến cho chánh niệm sinh khởi, chứ không phải vấn đề là tôi sẽ cố hay là tôi sẽ để làm thế nào để nó sinh khởi. The one who understands the subtlety of the Dhamma can develop right understanding because it's not the self who develops. Những ai mà hiểu được sự tinh tế của giáo lý thì có thể phát triển được trí tuệ, bởi vì đó không phải là một cái ngã làm công việc đó. Learn to understand what appears in daily life, like at this moment it's not I who hears. Hãy học để hiểu trong cuộc sống hàng ngày về những gì xuất hiện, không phải là tôi, như ngay lúc này đây, không phải là tôi đang nghe. Not by selection either. Không phải bằng cái sự lựa chọn một đối tượng. Because the self is there all the time. Bởi vì cái ngã thì nó luôn rình rập để nó xen vào. And each Dhamma, it's just a conditioned reality, not I who can make it arise. Mỗi pháp thì nó chỉ là một cái thực tại do duyên tạo, chứ không phải là tôi có thể khiến cho một pháp nào đó sinh khởi. So, for example, you asked after we agree seeing just sees visible object, and then you asked why is there thinking in this way or that way, or thinking about different shapes and forms. I think her question was why there can be attachment before even thinking about shape and form. Straight away, why is the tendency to have attachment to what is seen immediately? Is it? Mm-hmm. Yes. Yes. Yes. And then, because we know that, as we mentioned earlier, seeing is a result of karma, but because of the accumulated tendency, attachment can arise instantly. Vừa rồi để quay trở lại với cái câu hỏi là tại sao mà trước khi có thể có nhận thức về hình và dạng của một cái sự vật nào đó mà đã có thể có dính mắc với cái đối tượng kinh nghiệm, thì câu trả lời đó là bởi vì có cái sự tích lũy về các cái pháp khác nhau, các cái thích hay là không thích với những đối tượng khác nhau. And at each moment of experiencing memory, there is memory or perception, sanya, which marks the object and remembers what it's like. Bởi vì ở mỗi một cái khoảnh khắc kinh nghiệm thì luôn luôn có tưởng sanya làm cái công việc nó đánh dấu tính chất của những gì kinh nghiệm. For example, there may be taste, mango taste or banana taste, and for some there is attachment to one, for others attachment to another. the thinking is cannot arise without sanya or memory, which has marked each taste, each visible object. Chẳng hạn như là ở cái khoảnh khắc kinh nghiệm một cái vị và sau đó gọi cái đó là xoài hay là mít, thì với tùy những người khác nhau mà có thể có cái sự dính mắc với đối tượng này hay đối tượng kia, và ở ngay cái khoảnh khắc có cái sự dính mắc đó thì tưởng nó cũng làm cái công việc đánh dấu, ghi nhớ những tính chất được kinh nghiệm ở khoảnh khắc ấy. So that memory of particular objects of attachment is accumulated also. Như vậy là bằng cái cách ấy mà cái sự tích lũy về thích hay là không thích với những cái đối tượng cụ thể nó được tích lũy. And that leads to also different ideas of shapes and forms and tastes and dwelling on particular objects. Và chính nhờ cái hoạt động như vậy của tưởng mà nó khiến cho sau khoảnh khắc của những kinh nghiệm qua 6 năm căn mà có những ý niệm về hình dạng, rồi sau đó về con người này hay là đồ vật kia. And again, it's not I remember mango taste or I remember banana taste or I remember the names of these trees. Sanya memory is also a conditioned dharma. Và cũng vậy thì cũng cần phải nhấn mạnh là đó không phải là tôi nhớ cái vị này hay là tôi nhớ tên của cây kia, tôi nhớ tên của hoa nọ, mà vẫn chỉ là tưởng làm chức năng của nó là nhớ, đánh dấu và ghi nhớ đối tượng. I think your question falls in the area of things that are not really known in daily life. Tôi nghĩ rằng là những cái câu hỏi của bạn nó là những thứ nó thuộc về cái thứ mà không biết được trong cái cuộc sống hàng ngày, tức là chưa thể biết được ngay lập tức trong cuộc sống hàng ngày của mình. Because as your question implies, the like or dislike that we know about in daily life is like or dislike based on the shape and form of what is experienced. Bởi vì những cái gì mà chúng ta biết trong cái cuộc sống hàng ngày, chẳng hạn thích cái này hay thích cái kia, thì nó là những thứ mà ta biết tới khi mà đã biết về cái khái niệm của cái được kinh nghiệm rồi, chẳng hạn như thích bông hoa hay là thích vị này vị kia. Đó là những... And this is why Ajahn always emphasizes that we need to be considering that which is known to us in our daily life and not that which is just something in the that we've read about in the books and that can never be known in daily life. À, chính vì lẽ đó mà Achan luôn luôn nhấn mạnh là những cái câu hỏi mình đặt ra có phải là những thứ có thể được biết trong cuộc sống hàng ngày hay không, hay là mình chỉ có thể nghĩ về nó mà thôi. But there is, I think, a technical answer to your question, and that is that every object that is experienced, every rupa, is intrinsically pleasant or unpleasant. Và tuy nhiên thì tôi cũng nghĩ rằng là cũng có một cái trả lời cho cái câu hỏi của bạn, đó là mỗi một cái đối tượng được kinh nghiệm thì nó đều có một cái tính chất nội tại của nó là khả ái hay bất khả ái. So presumably even before this, thinking of the shape and form of the object, there can be like or dislike. That is to say, not I would put it as attachment or aversion to the rupa based on the fact of whether it's intrinsically pleasant or unpleasant. Bởi vì tính chất của một cái đối tượng được kinh nghiệm nó có cái tính chất nội tại là khả ái hay bất khả ái, cho nên là có thể có cái sự dính mắc hoặc là tham hoặc là sân với đối tượng đó ngay lập tức. But as I said at the beginning, this is something that is not known to us. Tuy nhiên, như là tôi nói lúc đầu thì đó là những thứ mà hoàn toàn nằm ngoài cái khả năng nhận biết của chúng ta hiện giờ trong cuộc sống hàng ngày. But so the rupa itself is desirable or undesirable, right? Like let's say a visible object is this pleasant one. Or unpleasant, yes. Desirable or undesirable. Tức là chẳng hạn nói đến đối tượng thị giác, có những đối tượng thị giác thì được coi là khả ái, và đối tượng thị giác khác thì được coi là bất khả ái. Nó có một cái tính chất nội tại của nó. just a few very brief moments. So it's the attachment and aversion that we are familiar with is based on the, also on thinking of the shape and form. Bởi vì những cái việc mà ta nói đến tham hay là sân hay thích không thích mà chúng ta có thể nhận biết được thì nó liên quan đến những cái sự tham hay là sân nó sinh khởi khi mà có ý niệm về các cái loại đồ vật khác nhau. Đó là những cái gì thực tế trong cuộc sống của chúng ta. Quý vị có thấy rất là khó hiểu không ạ? Tại vì một mặt thì chúng ta thấy rằng là Achan nhấn mạnh đến việc tìm hiểu kỹ lưỡng giáo lý của Đức Phật và hiểu từng từ một. Và mặt khác thì lại cũng rất là khó khăn vì cái hiểu đó thì không phải là cái hiểu mà phải cố tạo ra bằng cách nghĩ về những cái từ đó. Và mặt khác nữa thì cũng không thể nào mà cố chánh niệm về những gì đang diễn ra. Vậy thì thực ra khó khăn đúng không ạ? Xin dịch lại cái phần này để Achan có cái có cái bình luận gì không? I think that it can be very difficult because on the one hand you stress on the importance of studying the Buddha's teaching one word at a time, and on the other hand you also stress about not thinking too much about the words but understanding what appears now. And on the other hand, also, we cannot make it to arise. There's no trying. Would you comment about this? Thinking in your own way, or according to what you have heard about the teachings. Khi Achan bình luận là vậy, mỗi người sẽ nghĩ theo những cái cách riêng của mình về những cái từ mà mình đã nghe trong giáo lý. So that's why there needs to be. For example, we just talk about one word, Dhamma. Chẳng hạn như là chúng ta vừa nghe về từ Dhamma, từ Pháp. You think in your own way of what you have heard from the teachings. Bạn nghĩ về cái từ Pháp đó theo cái cách riêng của mình hay là từ những cái gì mà chúng ta vừa nghe trong giáo lý? Or visible object, that which is seen. Hay là về cái đối tượng thị giác, tức là cái được thấy hiện giờ. Is it Dhamma? Đó có phải là Pháp không? What is seen now is no body. It's a reality which can be object of seeing only at moment of seeing. Cái hiện giờ được thấy thì không phải là ai cả, không phải là một cái thân, mà chỉ là một cái đối tượng có thể được kinh nghiệm bởi nhãn thức. So it's real, it's a reality, no matter you call it what in any language. Nó rất là thực, nó không phải là một cái gì cả dù chúng ta có gọi nó là gì đi nữa, trong ngôn ngữ nào đi nữa. Just close your eyes. Các bạn hãy nhắm mắt lại. Where is it? Is the color or that which is seen like when you open your eyes? Các bạn có thấy màu sắc hay là thấy những cái mà như khi các bạn thấy lúc mở mắt hay không? Can you condition it to arise? Bạn có thể làm cho nó sinh khởi hay không? Can you stop its falling away? Bạn có thể ngăn những cái thứ đó nó diệt đi hay không? But at moment of seeing, there is no understanding of that which is seen at all. Nhưng mà ở cái khoảnh khắc của cái thấy thì không có cái hiểu đúng về cái được thấy. That's why without the teachings of the Buddha, nobody knows or understands any reality at all as it is. Chính vì vậy, nếu như không nhờ có giáo lý của Đức Phật thì không ai có thể biết được về các thực tại ấy. When one is fast asleep, where is ignorance and attachment? Khi chúng ta ngủ say thì khi đó tham và vô minh ở đâu? But at moment of seeing is there. Nhưng ở khoảnh khắc của cái thấy thì nơi đó có tham và vô minh. But it's not the seeing, it's after seeing. Tuy nhiên để đi vào chi tiết thì cái sự cái pháp tham ái hay dính mắc đó xảy ra không phải ở cùng khoảnh khắc với cái thấy mà nó xảy ra sau đó. Before taking the nimitta as something, some people. Nó xảy ra kể cả trước khi mà có cái việc cho đó là con người hay là vạn vật. Ignorance and attachment are there already. Thì nơi đó đã có tham ái và dính mắc, vô minh và dính mắc sinh khởi rồi. At this moment, is there attachment and ignorance? Ở khoảnh khắc này có tham ái và vô minh hay không? From book. Câu trả lời là vâng, nhưng mà câu trả lời đó là từ sách đã đọc hay là từ cái khoảnh khắc này, những cái gì nhận biết được ở khoảnh khắc này? After seeing, there is attachment and ignorance of that which is seen before knowing what is that. Chúng ta đọc sách và biết rằng là sau cái thấy thì đã có ngay lập tức dính mắc với và cùng với sinh khởi mặc dù chưa biết được đó là gì. So there are many degrees of all realities. Có rất là nhiều những cái mức độ khác nhau của các pháp. Passa, contact can arise with lokottarajitta. Chẳng hạn như là xúc thì xúc có thể sinh khởi với tâm siêu thế. Different from passa of this moment. Nó know nothing about whatever appears. Nó khác với cả cái xúc hiện giờ. Vì nó không biết gì về những cái đang xuất hiện. Can anyone know without the teachings of the Buddha? Can anyone know without the teachings of the Buddha? Liệu có những ai biết được về xúc nếu như không có giáo lý của Đức Phật hay không? So don't hurry to have right awareness and right understanding without studying the teachings carefully and understand each word. Vậy thì không nên vội vã để tìm cách có được chánh niệm cùng với trí tuệ mà không tìm hiểu dần dần giáo lý. For example, you can say that hardness is a reality. Chẳng hạn như là bạn có thể nói rằng là cái cứng thì là một pháp, là thực tại. Is it real? Nó có thực không? Is it a reality? Đặc tính cứng nó có phải là một pháp không? But what about moment when it appears? Thế còn ở khoảnh khắc mà nó xuất hiện thì sao? No understanding because of no right awareness and right understanding directly. Khoảnh khắc đó không có hiểu đúng bởi vì vẫn chưa có chánh niệm cùng với trí tuệ trực tiếp sinh khởi. So don't think that the teachings of Buddha is so very easy. Đừng nghĩ rằng là giáo lý của Đức Phật dễ dàng như vậy. Even just one word, can there be such clear comprehension of it? Chỉ nói đến một từ thôi, liệu đã có hiểu biết rõ về từ đó hay chưa? Like that which is seen is a reality. Chẳng hạn như là cái được thấy là pháp. Arising and falling away. Nó sinh và diệt. And where is it? Nó ở đâu? Without the four primary rupas, there will never be that reality which can be object of seeing. Nếu như không có tứ đại thì sẽ không thể có cái được thấy, tứ đại sinh khởi cùng với đối tượng thị giác. So even seeing cannot be conditioned by anyone at all. Và cái thấy thì nó cũng không được tạo duyên hay là tạo ra bởi một ai đó. An visible object is one condition for seeing to arise. Only one, that there must be more. Đối tượng thị giác nó chỉ là một duyên để cho cái thấy sinh khởi mà thôi, còn những duyên khác nữa. If there is no understanding at all about what appears now, can there be right awareness with right understanding, which is the direct understanding of that which appears by no self, no one, but only conditions. Hiểu được về cái pháp xuất hiện hiện giờ thì nó không phải là công việc của một ai đó. Điều đó là có thể nhưng nó cần phải có duyên. Và đó không phải là một ai đó mà là vô ngã. And what's the condition for the understanding of whatever appears must be the understanding which is intellectual understanding from hearing the teachings. Và duyên của nó thì đó là cái hiểu biết đúng ở mức độ tư duy, mức độ lý thuyết về giáo lý của Đức Phật. If you ask anyone who thinks that the person has experienced such and such arising and falling away of any reality, is it possible? Nếu như người nào đó nói rằng có thể đó có kinh nghiệm về cái sự sinh diệt của các pháp thì phải đặt câu hỏi xem điều đó có thực có thể hay không. Because it must be no one but right awareness and right understanding. Bởi vì không có một con người nào có thể kinh nghiệm sự sinh diệt của các thực tại mà chỉ có một pháp đó là trí tuệ. Derived from the accumulation of understanding from moment to moment, like now. Và cái trí tuệ đó nó phải được vun bồi nhờ cái sự tích lũy từng cái khoảnh khắc nhỏ nhỏ, dần dần, chẳng hạn như là bây giờ. Chị có câu hỏi không? Thưa Achan, là con lần đầu được nghe, và con cũng có một cái mong muốn rằng là việc hiểu giáo lý của Đức Phật nó vô cùng khó khăn, và chúng con thì đã được nghe từ chánh niệm rất nhiều, nhưng mà không biết làm thế nào để có được một cái sự phát triển chánh niệm đúng, thì mong Achan chỉ bảo cho, dạy bảo cho chúng con ạ. Cho con ạ. She understands that the Buddha's teaching is very difficult, and she would like Achan to explain more about the right way to develop right awareness. Who develops? Ai là người phát triển ạ? Impossible. Chừng nào còn ý niệm về một ai đó thì điều đó là không thể. Always come back to I. Luôn luôn là quay về với tôi. One can see the danger of ignorance and wrong understanding. Chúng ta có thể thấy được cái hiểm họa của dính mắc và vô minh lớn chừng nào. Any word which doesn't bring about the understanding of whatever appears now is not the teachings of the Buddha. Bất cứ lời nào mà không đưa đến cái hiểu đúng về những gì hiện giờ đang xuất hiện, đó không phải là giáo lý của Đức Phật. But each of his word is the true word, vajja sacca, because of his enlightenment. Nhưng từng lời của Đức Phật thì cũng là những lời chân ngôn, đó là Phật ngôn, những lời dạy của Đức Phật tới từ sự giác ngộ của Ngài. So one can understand whether one is listening to his teaching or the one who is not the Buddha at all. Vậy ta có thể xem là liệu mình đang nghe giáo lý của Đức Phật hay là giáo lý của những người không phải là Ngài. At moment of understand his word, it's the beginning of understanding the Buddha. Khi mà hiểu đúng được lời dạy một từ của Ngài thì khi đó là sự khởi đầu của hiểu Đức Phật. And just to add a little bit more on the point that Tam mentioned about how we learn the answer is not in the book, but yet we're encouraged to study more. Và tôi muốn nói thêm một chút về cái điểm vừa rồi. Rõ ràng là chúng ta đã nhấn mạnh rằng là lời dạy của Đức Phật thì nó không phải là trong cuốn sách, nhưng mà mặt khác thì chúng tôi vẫn khuyến khích mọi người tìm hiểu giáo lý, nghiên cứu thêm. So we need to understand more about what the Buddha meant when he taught about study and when he said that the Sotapanna is the one who studies correctly with no misunderstanding. Vậy thì chúng ta cần phải hiểu được rõ hơn Đức Phật nói gì khi mà dùng cái từ học nghiên cứu bởi vì nói đến ngày bậc Sotapanna tức là bậc dự lưu thì đó là bậc hữu học, những cái bậc thánh, và ở đây thì là nói đến các cái những người mà vẫn còn nghiên cứu giáo lý nhưng mà không có cái hiểu biết sai đi kèm với sự nghiên cứu đó nữa. We're used to thinking of study as being like we may do in college or school when we learn facts and details and then in this way become more knowledgeable about a subject. Khi mà chúng ta nghe đến những từ như là tìm hiểu giáo lý thì chúng ta hay liên hệ với cái cách thức nghiên cứu tìm hiểu như là học ở trường chẳng hạn, như là chúng ta đọc cái này đọc cái kia, nghiên cứu học để cho có thêm được kiến thức. But the study that the Buddha taught, which Ajahn has been talking about, is about this moment, about life at this moment. Nhưng mà cái sự học hỏi hay là tìm hiểu, nghiên cứu mà Ajahn muốn chia sẻ với chúng ta thì đó là cái sự nghiên cứu tìm hiểu về những gì đang diễn ra ở khoảnh khắc hiện giờ. So we may learn from our book study what kind of cittas attachment arises with, for example. Và chúng ta có thể đọc trong sách là có những cái loại tâm nào và có những cái loại tâm sở nào sinh khởi với tâm ấy. But is there any awareness now of attachment when it appears? Nhưng mà hiện giờ thì có cái sự hay biết gì về tham khi mà nó xuất hiện hay không? Because it's so very common. So, there is seeing now of what is a visible object and attachment immediately to colors and flowers. Bởi vì rõ ràng là chúng ta biết tham ái nó rất là thông thường xảy ra, như là khi mà nhìn thấy một màu sắc thì đã có tham ái sinh khởi rồi. Or we look around and attachment instantly. Hay là chúng ta nhìn quanh thì đã có cái sự dính mắc ngay lập tức rồi. So the study that the Buddha taught is about reality at this moment that can be known when it appears. Chính vì vậy thì những gì Đức Phật dạy thì nó chính là sự thực về những cái gì đang xuất hiện hiện giờ và nó có thể được nhận biết. And when we listen or hear or read in the book, the purpose is only to understand more about Dharma at this moment as not self. Và bất cứ những gì mà chúng ta tìm hiểu được từ trong việc đọc kinh sách thì đều đưa về những cái gì đang xuất hiện hiện giờ, chúng đều là những thực tại, là pháp, là vô ngã. So we have to be very honest if the purpose of studying is just to collect more knowledge like we're used to doing with other subjects. That is not the study of reality at this moment. Vậy thì chúng ta cần phải rất là chân thật việc tìm hiểu để mà tìm hiểu giáo lý, tìm hiểu kinh sách với cái mục đích tích lũy kiến thức có diễn ra giống như là khi mà chúng ta tìm hiểu những cái chủ đề khác trong cuộc đời của mình hay không, hay là để tìm hiểu về bản chất những cái gì sinh khởi trong cuộc sống. So intellectual understanding or pariyatti, which is essential before there can be direct understanding, is the careful considering about dharmas in daily life very naturally. Vậy thì chúng ta thấy rằng việc tìm hiểu giáo lý để có được hiểu biết về mặt lý thuyết một cách vững vàng là một điều thiết yếu, và việc tiếp tục phát triển những cái hiểu biết đó mà đã tìm hiểu được trong những gì xảy ra trong cuộc sống hàng ngày, nó sẽ tiếp tục diễn ra một cách tự nhiên. So what about if someone would say there is awareness right now? Thế nếu như bây giờ ai đó nói rằng là hiện giờ có chánh niệm thì bạn nghĩ sao? Possible? Điều đó có thể possible? Không? He think yes, can. Then we have to talk about reality more. If that person says yes, how come to condition such moment? Nếu như ai đó đã trả lời là có chánh niệm hiện giờ thì chúng ta cần phải hỏi tiếp là cái khoảnh khắc mà chánh niệm đó nó đã được tạo duyên như thế nào, cái gì đã tạo duyên cho khoảnh khắc chánh niệm đó. Sư có muốn trả lời không? Ai em đưa mic cho sư. Thì cái hiểu biết đúng của cái pháp đó nó phải đến ngay lúc thực tại đó. Tức là nó được tạo duyên bởi cái gì? Ý của Achan hỏi là nó, tại vì vừa nãy mình nói là chánh niệm nó cũng là pháp sinh khởi do duyên đó, thì cái gì làm duyên cho chánh niệm? Nếu như suy nghĩ là khoảnh khắc đó nó có chánh niệm thì cái gì đã tạo duyên cái cho chánh niệm khi đúng, đó? Cái hiểu biết đúng tức là cái học hiểu đúng rồi đó, và cái lúc mà trong cái thực tại cái hiểu biết đúng nó đến thì cái duyên chánh niệm nó sẽ có. He said that through the accumulated understanding at that moment it can understand the reality when it arises. So there must be right understanding of right object of right understanding. Vậy thì ngay từ lúc ban đầu cần phải có cái hiểu biết đúng, hay hiểu biết đúng về đối tượng nào là đối tượng đúng của hiểu biết đúng, đã, tức là pháp chân đế. Ví dụ như là cái đối tượng đúng của con mắt á, thì nó chỉ là cái cảnh sắc thôi, mà cái cảnh sắc đó, nó thuộc về cái tứ đại. Và cái không phải là ai đó thấy, mà tất cả những cái gì nó liên quan đến cảnh sắc, ví dụ như là cái căn của con mắt đi, thì tất cả mọi người ở đây đều có những cái căn của con mắt hết, thì mọi người cũng cái thấy nó rất là tự nhiên, chứ không phải một mình thấy mà tất cả đều là thấy, và cái cảnh sắc đó là một cái cảnh sắc tự nhiên. Đang nói về mắt hay là về cảnh sắc ạ? Về cả cái cảnh sắc và cái con mắt luôn. Ví dụ như là cái cảnh sắc này nó chỉ là một cái cảnh sắc vậy thôi. Thì cái cảnh sắc này nó không có biết gì về tâm cả. Nó không có sự hiểu biết. Thì tất cả mọi cái con mắt ở đây, ví dụ ai mở ra thì người ta cũng đều có khả năng, có cái duyên để thấy hết. Thì cái thấy nó là tự nhiên, chứ không phải một mình sư thấy cái này, mà rất nhiều cái thấy. Said that for example for the eye consciousness to arise, so there is the visible object, and everyone whoever has eye sense can have the eye awareness to eye consciousness to arise. So it's natural. So no one, it doesn't belong to anyone. Is that the thinking? Khi đó có phải là suy nghĩ không ạ? Dạ thưa, nếu như cái sau đó thì nó là suy nghĩ, thì cái suy nghĩ nó đến rất là nhanh, nhưng mà cái đối tượng của con mắt á, nó là đánh dấu vào. Ý bà hỏi là khoảnh khắc mình mô tả như vậy có phải là khoảnh khắc của suy nghĩ không? Dạ đúng. Yes. So it's not right awareness. Vậy thì khi mà mình mô tả như vậy, khoảnh khắc là suy nghĩ thì không phải là khoảnh khắc của chánh niệm đúng không ạ? Dạ đúng. Yes. So there can be right understanding from whatever the answer is, whether it's right or wrong, possible or impossible. Đây Achan muốn nói là cái câu trả lời luôn luôn phải được kiểm chứng là nó có tương ứng với giáo lý hay không. Because right awareness must have right object, but it's not just only right object. It has to be right understanding of right object of right awareness. Bởi vì khi mà nói đến chánh niệm thực sự của tứ niệm xứ thì nó phải hội tụ của nhiều yếu tố. Phải có đối tượng đó phải là đối tượng đúng, tức nó phải là pháp chân đế. Và đồng thời nó được hay biết, nó không phải chỉ hay sinh khởi một mình với sự hay biết, mà nó cũng đồng thời phải sinh khởi với hiểu biết đúng. Thì khi đấy mới có thể gọi là chánh niệm của tứ niệm xứ. And so the Venerable said that through accumulated right understanding, there can be understanding of reality when it arises. But I think that accumulated right understanding is not the only condition for understanding to arise now. Vừa rồi sư có nói là những cái hiểu biết được tích lũy thì nó dần dần nó sẽ làm duyên cho chánh niệm hay biết trực tiếp. Thì ông có nhận xét rằng là ông nghĩ rằng đó không phải là duyên duy nhất. And as John was just explaining, there has to be consideration and hearing again and again of what are the dhammas that can be object of understanding. Để nói chi tiết hơn thì như vừa rồi A Chan đã giải thích là cần phải có cái việc nghe, cái sự nghe pháp và có sự suy xét lặp đi lặp lại về đâu là những đối tượng đúng của chánh niệm. And what is the function and characteristic of awareness and understanding? Và đâu là chức năng, đâu là đặc tính của chánh niệm cùng với hiểu biết? Because without these kind of conditions or stimulus, accumulated right understanding just on its own does not re-arise. Bởi vì nếu như không có những cái bước đó thì không thể nào có cái hiểu biết tự nhiên nó có thể sinh khởi được. Tức là nếu như mà không có những cái bước nền tảng như là nghe pháp rồi có cái sự suy xét lặp đi lặp lại về những gì được nghe, suy xét về nó đó, thì sẽ không thể nào mà có cái sự tích lũy của cái trí tuệ, vì trí tuệ nó không thể tự nhiên mà nó sinh khởi, mà nó phải có những cái bước làm nền cho nó như vậy. So it's not just saying the object, because one can read from book and know what's the right object for right understanding, but it depends on understanding the right object enough to be conditioned for right awareness and right understanding to arise. Ở đây thì không phải chỉ đơn thuần là mình khi đã đọc sách và biết được cái câu trả lời đúng trong sách là đâu là đối tượng của chánh niệm là gì, thì như vậy đã đủ làm điều kiện để cho chánh niệm thực sự sinh khởi, mà phải bản thân hiểu biết thực sự về cái đối tượng đó, nó phải phải phát triển để có thể làm duyên cho chánh niệm sinh khởi. Dạ kính thưa A Chan, con tên là Tung. Xin A Chan cho con được biết là cái trong Đức Phật nói cho mình biết cái từ, con muốn biết là cái từ niệm á A Chan. Giải thích cho con là từ niệm. Tiếng Pali là sati đúng không ạ? Dạ. Và thế nào là một niệm chân chánh hiểu biết và một niệm không hiểu biết cùng một đối tượng, xin A Chan giải thích ạ. So he'd like to introduce himself. His name is Tung. And he would like to ask a question about sati. Would you please explain about sati? And when sati arises with understanding and the sati that arises without understanding, would you please explain? Sati is awareness, and sati arises with every sobana chitta, every beautiful chitta. Từ Pali sati thì được dịch ra tiếng Việt là chánh niệm, và nó là một tâm sở tịnh hảo, nó sinh khởi với tất cả các tâm thiện. For example, whenever there is kindness to your friends or whenever there is any generosity, sati must be there. Chẳng hạn những cái khoảnh khắc có cái sự thân thiện với một ai đó, hay là cái khoảnh khắc mà có sự rộng lượng bố thí chẳng hạn, thì chắc chắn phải có chánh niệm ở đó. So whenever the citta is wholesome or kusala, sati arises regardless of whether understanding arises. Bất cứ khoảnh khắc nào tâm là thiện thì chắc chắn là đã có chánh niệm sinh khởi cùng với tâm đó, bất kể là có hiểu biết hay là không có hiểu biết ở đó. And it also arises with particular result cheetahs as well. For example, we mentioned the Bhavanga cheetahs. So in a human life, the Bhavanga cheetahs in between processes arise with sati. Và sati hay là chánh niệm cũng có thể cũng sinh khởi với những cái tâm nó là tâm quả, chẳng hạn như là đối với con người thì giữa những cái khoảnh khắc của các lộ trình tâm khác nhau thì có luồng tâm hộ kiếp, hay là dịch là tâm hộ kiếp và tâm gì đó nhỉ? Thì đó cũng là những cái tâm quả, và nơi đó cũng có chánh niệm sinh khởi, là những cái khoảnh khắc giữa các lộ trình tâm hoặc khi chúng ta ngủ say. Because human rebirth is result of kusala karma and arises with wholesome roots. Lý do là bởi vì được sinh làm người thì nó là quả của nghiệp thiện, và cái tâm đó thì nó là một cái tâm có những cái nhân thiện sinh khởi, cho nên là nó sẽ có chánh niệm sinh khởi cùng với nó. We don't have to go into so much detail, but just to mention that sati arises with all beautiful chittas. Chúng ta không cần phải đi vào chi tiết, nhưng mà chỉ để nói rằng là ở mỗi khoảnh khắc mà tâm là thiện thì nơi đó sẽ có là thiện hoặc là tịnh hảo, thì nơi đó đều có chánh niệm sinh khởi. Whereas right understanding or panya only arises with particular chittas. Tuy nhiên, những cái tâm mà có trí sinh kèm thì nó chỉ là những cái tâm riêng biệt, nó không phải là bất cứ tâm thiện nào. Whenever panya arises, sati is there, but whenever sati arises, panya is not necessarily there. Bất cứ khi nào trí tuệ sinh khởi thì khi đó cũng có chánh niệm sinh khởi cùng, nhưng mà không phải là lúc nào có chánh niệm thì cũng có trí tuệ. And whenever there is any mental development or bhavana, panya is there. Ở bất cứ khoảnh khắc nào mà có sự phát triển tâm trí, thì khi đó cũng có trí tuệ. For example, now we're talking or considering about the right understanding of realities, and at such moments when it is kusala considering about realities, panya is there. Chẳng hạn như khi chúng ta ngồi trò chuyện như thế này, và có nói về những cái pháp khác nhau, và nếu như có những cái khoảnh khắc có một cái sự suy xét cùng với hiểu biết chân chánh về những gì được nói tới, những cái pháp được nói tới, thì nơi đó sẽ có cái tâm sở trí tuệ sinh khởi, và nơi đó cũng có chánh niệm. And this is the kind of panya which will lead to the development of right understanding and of the path eventually. Và chính cái loại trí tuệ này nó sẽ là cái loại trí tuệ mà dẫn dắt dần dần tới cái loại trí tuệ mà có đề cập đến trong bát chánh đạo mà gọi là chánh kiến. And panya also arises in the development of samatha, the development of calm. Và cái tâm sở trí tuệ đó nó cũng sinh khởi với cái thể loại phát triển an tịnh mà ta gọi là samatha. For example, now if there is wise reflection about how death can come at any moment, even now while we're having this Dhamma discussion, and it's considering in a wise way, panya is there. Chẳng hạn như hiện giờ, nếu như có cái sự suy xét về một cách chân chánh, chẳng hạn như là về cái chết có thể diễn ra bất cứ lúc nào, kể cả khi chúng ta đang ngồi nói chuyện như thế này, và hiểu được cái điều đó, thấy được sự thật đó, thì nơi đó sẽ có cái sự an tịnh mà ta gọi là. But it's not the panya or right understanding of reality, such as visible object or hardness. So it's a different kind of understanding. Nhưng cái hiểu biết đó thì nó khác với cả cái loại trí tuệ mà nó sinh khởi về với hiểu biết về thực tại. Đó là hai cái loại trí tuệ hay là hai loại hiểu biết khác nhau. It's still panya chetasika. Mặc dù vậy thì nó vẫn được gọi là tâm sở trí tuệ. So many different kinds and levels of sati and different kinds and levels of panya. Vậy thì có rất là nhiều loại cũng như là nhiều mức độ chánh niệm và trí tuệ khác nhau. And again, it's not for book study, but to understand how it can arise even now, very naturally, not my understanding, not anyone's, just a dharma that arises and falls away instantly. Và nói ra điều đó thì một lần nữa nhắc lại là không phải để chúng ta thu thập kiến thức, mà để hiểu rằng là chánh niệm cũng như là trí tuệ có thể sinh khởi một cách rất là tự nhiên ngay lúc này đây, khi có những cái khoảnh khắc nhỏ nhoi của hiểu biết, và nó không phải là chánh niệm hay trí tuệ của tôi, không phải là chánh niệm hay trí tuệ do tôi tạo ra. So, is there sati now? Thế hiện giờ có chánh niệm hay không ạ? Dạ thưa A-chan, con không biết ạ. He doesn't know. Right. Because it's not right awareness with right understanding at level of satipatthana, which one knows that it's the panya of other level higher than just hearing and considering. Bởi vì điều đó là đúng, bởi vì chỉ có cái loại hiểu biết hay là trí tuệ mà nó sinh khởi ở cái mức độ của tứ niệm xứ để nó có thể biết được cái tính chất của chánh niệm. Và cái mức độ trí tuệ đó là một cái mức độ cao, nó ở mức độ khác hẳn với cái mức độ của một chút hiểu biết ở cái khoảnh khắc do nghe và suy xét chân chánh. In the beginning, it's always like this, not clear or falls away so quickly, and the understanding is not firm enough to really understand its characteristic. Và nó như vậy, nó rất là bình thường, bao giờ cũng vậy, khi mới bắt đầu thì sẽ luôn luôn là rất là phù du, nó có thể xuất hiện một chút rồi nó biến mất, và khi do cái mức độ của trí tuệ nó vẫn chưa đủ mạnh, nó sẽ chưa đủ cái sức mạnh để có thể thấy được đặc tính của chánh niệm. But if someone thinks there is awareness all the time, or awareness while lifting the glass or drinking the water, or then this is not real awareness, it's just thinking about it. Nhưng mà nếu ai đó cho rằng là những cái lúc mà mình đang hay biết cái việc cầm cái ly hay là cầm cái micro hay là đang ăn vân vân, thì mà nghĩ rằng đó là chánh niệm thì đó không phải thực là chánh niệm thực sự. Cái từ niệm thì là do tiếng Việt thôi, chứ còn trong tiếng Pali nó chỉ có từ duy nhất là từ sati, là chánh niệm. And there are three levels of jhana or right understanding. The first is Satyayana, the second is Kittayana, and the third is Kattayana. Satyayana is the firm foundation or understanding, very confident, the confidence in Dhamma. Có ba mức độ của hiểu biết khác nhau. Mức độ thứ nhất được gọi là Satchayana, mức độ thứ hai được gọi là Kichayana, mức độ thứ ba được gọi là Katayana. Mức độ thứ nhất mà gọi là Satchayana thì thường được dịch ra là cái hiểu biết về tứ đế, tức là cái trí về tứ đế. Thì ở đó là cái hiểu biết một cách rất vững vàng, rõ ràng về các pháp và về cái con đường phát triển. The first stage or level is Satchayana. Is the confidence in the teachings of the Buddha, each word. Và ở đó cái nói đến Satchayana là phải nói đến một cái niềm tin rất là vững vàng về những lời dạy của Đức Phật từng từ một. Because each word is real. It's Vajrasaccha. Mỗi một từ đều là thực, nó đều là cái lời chân chánh của Đức Phật. For example, seeing is not me, it's no one, it's conditioned reality. Is that firm enough? Chẳng hạn như là cái niềm tin vào cái lời tuyên bố của Đức Phật rằng là cái thấy nó không phải là ta, nó sinh khởi do duyên. Cái niềm tin vào cái điều đó đã đủ chưa? If they're listening to the teaching is not enough, it cannot be Satyayana. Nếu như chưa có nghe pháp đủ thì sẽ không thể nào có được cái niềm tin đủ, tức là chưa có được Satchayana. But at moment of hearing, seeing right now, while there is seeing, that is conditioned by conditions, not by anyone at all. Nhưng mà khi mà chúng ta đang nghe pháp như thế này thì có thể thấy rằng đang có cái thấy, và cái thấy nó được tạo duyên để nó sinh khởi, chứ không phải là do ai đấy khiến nó sinh ra. One begins to understand what's meant by Dhamma. Và khi đó thì chúng ta bắt đầu hiểu ý nghĩa của từ Dhamma, từ pháp. So one knows by oneself whether it is Satyayana or not yet, or just the learning, listening, thinking. But what about the confidence in the words of the Buddha? Như vậy thì chúng ta có thể tự mình biết được xem là đã phải là mức độ hiểu biết của Satchayana hay chưa, hay là mới vẫn đang trong giai đoạn nghe, tìm hiểu, suy ngẫm, hay là đã thực sự có một niềm tin rất là vững vàng về những gì Đức Phật đã dạy. And there is no other way to realize or to have the direct understanding of seeing without understanding the words of the teachings little by little. Không có một cái con đường nào khác để có thể hiểu được một cách trực tiếp những cái gì mà Đức Phật đã giác ngộ, mà bằng ngoài cái việc là nghiên cứu, tìm hiểu một cách dần dần từng chút một. To eliminate ignorance little by little, so very little at vì, time. Vì nó cũng là cái tiến trình loại bỏ sự vô minh từng từ từng chút một. Until it can condition moment of direct awareness and direct understanding of whatever appears as one has heard. Và tiến trình đó nó sẽ cứ diễn ra cho đến khi tới khoảnh khắc có thể kinh nghiệm trực tiếp thực tại như những gì mà mình đã nghe. Exactly the same by conditions, not by the self. Và nó sẽ diễn ra đúng như là gì Đức Phật đã mô tả. Nó sinh khởi bởi duyên. Nó là pháp, không phải một tự ngã nào. But Achan, I have a small question. Can the last one? You know, about sati, because I mentioned about sati. So can there be sati arising at this moment when one listen carefully to the Dhamma? Though, to my understanding, it's not the sati in Satipatthana, but the sati arises with beautiful chittas. Is there any doubt when there is understanding? Sometimes. Em dịch ra tiếng Việt, em nói tiếng Việt chứ. Dạ, con hỏi Achan là liệu có chánh niệm trong cái khoảnh khắc mà chúng ta nghe pháp một cách rất là chăm chú kỹ lưỡng, cho dù là theo con hiểu là cái sati ở đây nó không phải là sati thuộc về tứ niệm xứ. Và câu hỏi của Achan là khi mà có cái hiểu biết thì có chút nào hoài nghi không? So it's not you, but sati and panya is there at moment of understanding what is heard. Ở cái khoảnh khắc mà có chánh niệm, có cái hiểu biết về những gì được nghe thì khoảnh khắc đó không có bạn, mà khi đó chỉ có chánh niệm vùng trí tuệ đang sinh khởi mà thôi. Even you don't name it, sati and panya is there at moment of understanding. Dù bạn không có đặt tên cái đó là chánh niệm hay là trí tuệ thì nó đã ở đó rồi. But I think there can be doubt, you know, when there is not clear understanding. Not at the same moment. So just briefly, when listening like this, we may assume that it's nothing but kusala, but actually many different kinds of cittas after seeing moments of understanding what is heard with sati and panya, other moments after hearing attachment or doubt or thinking about other things, many different cittas. But when there is understanding, sati and panya must be there. Ở những cái khoảnh khắc như khi mà chúng ta ngồi nghe pháp đàm như thế này, có thể có sự giả định rằng là luôn luôn có thiện pháp, nhưng mà thực chất là không phải như thế. Có rất nhiều khoảnh khắc khác nhau, có những khoảnh khắc của thấy, của nghe rồi suy nghĩ, có lúc thì buồn ngủ, có lúc thì không hiểu, có lúc thì nghi ngờ, nhưng có những cái lúc hiểu biết. Thì ở những cái khoảnh khắc của hiểu biết thì nơi đó sẽ có chánh niệm cùng với trí tuệ. And all dharmas must be very precise. Và tất cả các pháp thì nó đều phải rất là chi tiết. And only panya can know what is what. Looking at the other people, no idea, but only panya can know when it is sati and panya arising and when it is doubt and when it is thinking. But what about the sati arise with at the moment of giving dana or observing but again it's only understanding that can know when it arises. So for example, at a moment of giving, sati is there, but if there's no understanding, it's not known. He also, but at the vừa rồi thì trước đó thì cô Sarah có nói là chỉ có trí tuệ mới có thể biết được là liệu có chánh niệm cùng với hiểu biết hay không. Chứ bằng cách mà nhìn từ bên ngoài vào thì ta không thể nào có biết được là nơi người khác có cái hiểu biết hay chánh niệm hay không. Mà chỉ khi nào chánh trí tuệ nó sinh khởi thì nó biết là nơi đó có chánh niệm hay trí tuệ hay không. Và về cái câu hỏi của em về cái việc là thế ở cái khoảnh khắc của bố thí trí giới chẳng hạn thì khi đó cũng có chánh niệm, thì lại một lần nữa câu trả lời là nếu như có trí tuệ sinh khởi thì nó mới có thể biết được cái tính chất của chánh niệm ở cái khoảnh khắc đấy. Còn không thì không, còn có thể sinh khởi nhưng mà không ai biết được về nó. Dạ hôm nay cuối giờ rồi, chân hết giờ rồi, chúng ta sẽ cảm ơn Ajahn ạ. Dạ vâng. Thank you. Buổi đầu tiên thì chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Trước khi chúng ta đọc cái lời hồi hướng thì cũng xin một lần nữa nhắc lại với cả các quý vị về cái hay là sau khi chúng ta hồi hướng thì xin quý vị ngồi lại vài phút để chúng ta sẽ nói về chương trình của ngày mai. So we read the chúng ta cùng hồi hướng ạ. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến cha mẹ thầy tổ, thân bằng quyến thuộc và bạn hữu, hiện tiền và quá vãng. Nguyện cho các vị ấy tùy hỷ phước thiện này. Xà thụ, xà thụ, xà thụ, xà thụ Anumodana, xà thụ Anumodana.